Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ xa, những cường giả đang vây xem, chân sờ bao quanh bởi dị tượng ngày càng hùng vĩ. Đại nhật chiếu rọi trên không, ánh chớp xé rách như mục tủ, cuối cùng thậm chí thôn vệ hết thảy hư không, buông xuống. Trong không gian tối tăm bao trùm cả thiên địa, một đôi mắt hắc kim sắc dần dần hiện ra, che khuất cả bầu trời. Từ cặp mắt ấy, ánh nhìn sắc bén soi mói mọi thứ, khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, như có một cổ thần vĩ cổ của tử vong đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay cả những cường giả như thiên vương đỉnh phong chân võ thiên vương hay chủ thần bồ đa của thiên vũ nhất tộc cũng cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Cặp mắt ấy mạnh mẽ đến mức có thể gây uy hiếp cho chính bọn họ. Trong thiên vũ nhất tộc, một cường giả thần thoại cảnh giới không kìm được mà bày tỏ sự kinh ngạc, nói: nhân tộc cường giả này nội lực thật hùng hậu, thật khó mà tưởng tượng được hắn đã tích lũy như thế nào. Dị tượng xuất hiện trong lúc Trần Sở đột phá cảnh giới giữa thiên địa chính là minh chứng cho việc hắn sở hữu một sức mạnh vượt trội, một sức mạnh đang giao thò với các pháp tắc thiên địa. Xung quanh Trần Sở lúc này xuất hiện nhiều dị tượng, mỗi loại đều đại diện cho một lực lượng thượng vị pháp tắc đáng sợ. Đây chính là lý do khiến các cường giả thiên vũ tộc cảm thấy ngạc nhiên. Ngay lúc này, dị tượng bao phủ hàng trăm cây số trong không gian đột ngột sụp đổ, hướng về phía trung tâm, nơi một ma thần vĩ đại đang vững vàng đứng. Đại nhật kim bạch sắc có đường kính lên đến 10 cây số tan biến, ngọn lửa chói lòa vây quanh, hóa thành một quả cầu quang cầu kim bạch, được một bàn tay nắm lấy, chậm rãi tỏa ra một nhiệt độ cao, có thể thiêu cháy mọi thứ. Ngoài ra, một tiếng nổ vang lớn khiến lôi trì co lại, ánh chớp tụ lại, hình thành một chiến mô dài đến vài trăm mét, màu tím như tia chớp, bị một cánh tay cầm lấy. Cánh cửa lớn màu vàng óng cũng không ngừng thu nhỏ lại, ngay sau đó chia thành 9 phần, tựa như 9 không gian khác biệt chồng chéo lên nhau, được một cánh tay ma thần nâng lên. Đồng thời, 9 con rồng đỏ thẫm với tiếng gầm long ngầm vang dội, hình thành một chuỗi xiềng xích bằng long văn quấn quanh cửa lớn màu vàng óng. Cùng lúc đó, ngoài hai cánh tay cường tráng nhất, ba cánh tay còn lại cũng lần lượt nắm lấy các xiềng xích màu đen xuyên qua hư không, quay tròn như luân bản xám, và một cánh cửa lớn đen kịp cao 10 mét. Cả hình ảnh ấy như một bức tranh khổng lồ. Ở giữa là một khuôn mặt chủ nhân lạnh lùng, mi tâm có một con mắt màu bạc dựng đứng, trên trán hai bên là những thần văn màu bạc giống như cánh, tỏa ra uy nghiêm thần thánh. Bên trái, một mắt địa ngục chi nhãn đỏ như máu, tràn ngập sát khí vô tận, trong mắt là cảnh tượng vô số cự thú, quái vật đang dãy giụa và kêu rên. Mắt phải của hắn nhắm nghiền, mi tâm có một viên đen kịt, đôi mắt dựng đứng, nhìn vào tựa như một vực thẳm không đáy, đầy dãy sự khủng khiếp không thể nào hình dung, cảm giác như chỉ cần mở mắt ra, sẽ hủy diệt cả thiên địa. Đến lúc này, thân thể thật sự của ma thần mới hoàn toàn ngưng tụ, oanh, Trần Sở bộc phát một cỗ khí thế kinh thiên động địa, ba mặt tám tay, tóc dài màu đen và trắng bay lên, như một vị thần tuyệt thế, thân hình vươn xuống, dưới sức mạnh thần uy vô cùng mạnh mẽ, tất cả vật chất xung quanh, thậm chí cả không gian, đều bị vặn vẹo, sụp đổ, nổ tung, tạo ra những lớp sóng trùng kích trong suốt, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, tất cả chiến hạm của người ngoài đều thay đổi sắc mặt, cẩn thận, đó là không gian thủy triều, nhanh chóng điều chỉnh tầm chắn năng lượng của chiến hạm lên mức tối đa. Loại lực lượng không gian bị đổ sụp, ép nổ thành sóng thủy triều này có uy lực mạnh mẽ đến mức vượt xa cả những lớp không gian vỡ vụn và gió lốc mạnh, khiến ngay cả các vương giả cũng phải hết sức cẩn thận, đại gia không cần lo lắng. Khi những người tu luyện cao cấp xung quanh đang bối rối muốn lui lại, Trần Võ Thiên Vương từ trên trời lên tiếng. Trong nháy mắt, một tấm bia đá màu đen mờ ảo xuất hiện, vắt ngang không trung, rầm rầm rầm. Những lớp sóng xung kích trong suốt đâm vào bia đá, phát ra những tiếng nổ vang trời, nhưng bia đá vẫn không hề lay chuyển, đứng vững không gì có thể rung chuyển. Lộc cộc, Safina nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt rung động. Trần Học, vương tọa lần này đột phá thật quá sức tưởng tượng, chỉ với khí thế vô hình cũng đủ để trọng thương bất kỳ vương giả nào. Ban đầu, Safina vô thức định gọi niên đệ, nhưng khi mở miệng lại vô tình dùng danh xưng vương tọa đầy kính trọng. Tuy nhiên lúc này không ai chú ý đến nàng, tất cả mọi người đều đang căng thẳng nhìn về phía xa. Trần Sở lúc này đang đăm chiêu, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không ai nhận ra rằng hắn đang quan sát số liệu của chính mình. Trước mặt hắn, giao diện trong suốt của số liệu hiển thị, khi lần này bản thể và thân thể cự thú của hắn cùng nhau đột phá, tất cả các thông số đều thay đổi một cách ngoạn mục. Cảnh giới, thần thoại vương giả, đỉnh phòng thiên long thể chất, 70 tăng lên 92, 10 điểm từ phản hồi cường hóa thân thể đế long, 12 điểm từ thân thể ma thần nhảy vọt, thiên long lực lượng, 74 tăng lên 97 thiên long nhanh nhẹn, 40 tăng lên 65 thần hồn tinh thần, 46 tăng lên 71 đấu chiến ma thần 8 tay chân thân, dùng hợp tất cả lực lượng, hấp thu đại lượng quy tắc mảnh vỡ, đúc lại tiên thiên ma thần chi thể, khai thiên thần tính, kích, cầm trong tay bát hoang chiến kích, mọi công kích sẽ thu được đặc tính sắc bén, xé rách, chặt đứt, chàm diệt mọi thứ trước mặt, đỉnh cấp thần thông, chân không phá diệt, lực lượng thần thông chân không vô thượng được dung hợp từ thiên phú tái tinh, đúc lại mà thành, chứa đựng sức mạnh cường mãnh, có khả năng đập tan mọi thứ, phá hủy tất cả, dưới sức mạnh này, mọi vật đều sẽ bị nghiền nát, phá tan, tuyệt đối lực trường, phòng ngự thần thông tuyệt đối bình chướng được dung hợp từ thiên phú huyền quang, đúc lại mà thành, kết hợp với sinh vật thành một trường hợp nhất, lực trường này có thể can thiệp vào thời không và vật lý, bảo vệ tướng quân khỏi tất cả công kích, trừ khi bị một cú tấn công vượt quá khả năng chịu đựng cực hạn của thân thể gấp 10 lần. Cao cấp thần thông, đạp giới thần đi, thần thông di chuyển nhanh chóng, khi ma thần hình thể được đúc lại, hấp thu một phần quy tắc vỡ để tăng cường uy năng, thần thông này có thể vượt qua nghìn dạng trong nháy mắt, phá vỡ kết giới, cấm chế và tiểu thế giới, vượt qua mọi trở ngại. Phổ thông thần thông, ẩn thần chi nhãn, khả năng nhìn thấu hư không, nhìn thấy những điều ẩn giấu trong bóng tối. Bát tí ma thần, khi bước vào ma thần chân thân hình dáng, phóng thích toàn bộ lực lượng và uy năng của thần thông, trở thành chủ của luyện ngục, chấp trưởng địa ngục và hư không. Ma thần chiến kỹ, diệt thế đại nhật, kết hợp thiên phú phủ văn đại nhật, thượng vị pháp tắc đại nhật thiên viêm và ma thần thân thể thần uy, tạo thành chiến kỹ với áo nghĩa võ đạo suốt đời. Chiến kỹ này có khả năng gây ra lực phá hoại vượt qua cực hạn hàng chục lần trong nháy mắt, phạm vi tàn phá rộng lớn, có thể hủy diệt cả biển trời. Lôi thần chi mâu, kết hợp thiên phú phủ văn tử lôi, thượng vị pháp tắc thiên kiếp thần lôi và ma thần thân thể uy năng, tạo thành chiến kỹ với áo nghĩa võ đạo suốt đời, lực xuyên thủng trong nháy mắt cực mạnh, có thể xuyên qua cả thế giới. Tử vong chi luân, lực lượng của tử vong pháp tắc áo nghĩa thu một số quy tắc vỡ, kết hợp với ma thần thân thể thần uy và võ đạo suốt đời, tạo thành chiến kỹ với áo nghĩa. Quá trình luân chuyển này có thể ma diệt, cắt đứt toàn bộ sinh cơ của kẻ địch, mang đến định nghĩa của cái chết. Linh hồn phán quyết, lực lượng của linh hồn pháp tắc áo nghĩa hấp thu một số quy tắc vỡ, kết hợp với ma thần thân thể thần uy và võ đạo suốt đời, tạo thành chiến kỹ với áo nghĩa. Tăng đối với sinh mệnh và huyễn tưởng thế giới, chiến kỹ này mang lại sát thương cực mạnh, có thể tiêu diệt cả vật chất lẫn hư ảo. Cửu trọng thiên môn, kết hợp ám tinh phù văn, cửu long phù văn và thiên môn phù văn với ma thần thân thể, tạo ra một phong ấn đặc thù qua suốt đời võ đạo tinh yếu, một chiến kỹ vĩ đại. Sau lưng thiên môn phong ấn con diệt thế long, trong khi bát tí ma thần phá vỡ tầng thứ nhất của cánh cửa thoát khỏi xiềng xích long văn, lực lượng của nó gia tăng mạnh mẽ, công kích và phòng ngự đều được nâng cao gấp đôi, từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Thông qua sự tích lũy này, các thiên phú thần hóa của nó cũng được cải thiện. Linh hồn phân liệt lực chi pháp tắc 88%, chí cường hư không pháp tắc 86%, thượng vị tử vong pháp tắc 84%, thượng vị linh hồn pháp tắc 81%, thượng vị đại nhật chân viêm 99%, thượng vị dung hợp cường độ cộng 20, tử hương thiền lôi 98%, thượng vị dung hợp cường độ cộng 20, công pháp thái hư minh hoa kinh đạt tầng thứ 6 51%, bí pháp thời không triệu hoán ấn ký đạt cực hạn hóa trí cường thần thông thời chi luân hồi cộng 9, đặc thù dấu vết viễn cổ quyết đấu ấn ký địa ngục chi nhãn thế giới chân thật địa hỏa phong lôi cỡ nhỏ thế giới với phạm vi 3.700 cây số, năng lực tuyệt đối lĩnh vực thế giới chi bích, trang bị bát hoa khai thiên kích ma thần chiến giáp, điểm thuộc tính 90.494, hồn điểm 3.570, phân thân thể thường thiên hủy diệt đế long đẳng cấp thái thản hậu kỳ, thân dài 3.507 mét, sở hữu 10 loại thượng vị pháp tắc viễn cổ thiên giai cự thú, các pháp tắc lực lượng hủy diệt phòng ngự kim cương hỗn độn ám lực đại nhật kim diễm nhanh chi pháp, tắc sinh mệnh chi nguyên diệt kiếp hỗn động thần lôi hủ thực pháp tắc, tất cả đã đạt đại thành. Thâm hồng lực lượng thượng vị đại thành cường độ cộng 10, ám giới lực lượng thượng vị đặc thủ 55% khả năng hấp thu thôn phệ vật nặng chất, cường hóa bản thân, tiền hóa giá trị 997.047/2 triệu. Lần này ba thần thời được đúc lại khiến tu vi của Trần Sở đột phá đến đỉnh phong thần thoại. Các pháp tắc và thần thông cũng có những biến hóa lớn. Sau khi dung hợp 7 đại phù văn thiên phú trong công pháp luyện thể cổ xưa, lực lượng và phòng ngự của thần thông trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời ẩn thần chi lực và trảm hư tâm nhãn cũng tiến giai lên mức thần thông. Ngoài ra, hư không tử vong trọng đồng lực lượng chia cắt, tử vong pháp tắc dung nhập vào tử vong chi luân, kết hợp với Nam Chiêu Tiên Thiên Diễn Hóa Ma Thần chiến kỹ, Các thượng vị pháp tắc như hỏa diễm và lôi đình cũng được tăng cường mạnh mẽ nhờ dung hợp hai đại thiên phú phù văn. Ghi chú về cường độ cộng 20 chỉ ra rằng nó đã đạt gần đến mức chí cường. Khi cường độ tăng lên tới cộng 100, sẽ tấn giai thành chí cường pháp tắc. Ví dụ như, khi Đề Long có được thâm hồng lực lượng và hủy diệt một tiểu thế giới, hấp thu thế giới, hấp thu thế giới vỡ nát tràn ngập lực lượng hủy diệt, cường độ tăng lên cộng 10. Cứ tiếp tục như vậy, nếu hủy diệt Đề Long có thể hủy diệt 9 thế giới hoàn chỉnh, nó sẽ nhận được thâm hồng lực lượng, từ đó tiến hóa thành một thâm hồng hủy diệt pháp tắc cực mạnh. Như Trần Sở dự đoán, địa hỏa phong lôi vị diện sau khi hấp thu đầy đủ tài nguyên, mở rộng một cách điên cuồng, diện tích đã từ 1.000 cây số tăng lên hơn 3.000 cây số. Dưới sự kéo dài của lực lượng pháp tắc, tiến độ tu luyện của nó đã vượt qua mọi giới hạn, tiến gần đến tử vong và linh hồn. Khi Trần Sở quan sát kỹ các thay đổi trong thuộc tính giao diện, anh cảm nhận được sự biến hóa mạnh mẽ. Tại hỗn độn loạn vực, hủy diệt Đề Long đang tiêu hóa hết xác của 6 đuôi bạch kim cự hổ. Mọi thứ đều bị xoắn nát và thôn phệ, kể cả xương cốt, biến thành tinh túy để cường hóa địa hỏa phong lôi vị diện. Tuy nhiên, Trần Sở không vội vàng tiến hành bước tiếp theo. Vài đầu thái thản cự thú, cùng với một con cự thú viễn cổ, đã góp phần lớn vào việc tích lũy tài nguyên, giúp địa hỏa phòng lôi vị diện mở rộng thêm đến 5.000 cây số. Đồng thời lực chi pháp tắc cũng đang được thai hèn đến mức đại thành. Việc mở rộng vị diện địa hỏa phong lôi này càng giúp hủy diệt Đế Long đột phá được vào cấp độ viễn cổ. Khi nó tiếp tục ăn con cự thú viễn cổ, thân thể hủy diệt Đế Long bỗng chốc lớn hơn thêm 200 mét, càng trở nên to lớn. Đây là kết quả của việc sử dụng năng lượng để tăng cường ám giới lực lượng pháp tắc. Là một sinh vật cự thú, hủy diệt Đế Long không cần học hỏi như loài người, chỉ cần thân thể cường tráng và huyết mạch mạnh mẽ thì pháp tắc sẽ tự nhiên tiến hóa. Khi hủy diệt Đế Long nuốt chửng đuôi cuối cùng của bạch kim cự hổ, âm thanh giống như một vụ nổ hạt nhân vang lên, miệng nó phát ra một tiếng nổ lớn rồi nuốt trọn con mồi trong mấy bụng, thân hình nó lập tức lại tăng vọt một vòng. Lúc này hơi thở của con cự thú màu đỏ thẫm bắn ra sóng khí nóng bỏng, đốt cháy mọi vật trong phạm vi vài cây số, khiến tất cả năng lượng và vật chất ở đó tan rã hoàn toàn. Hủy diệt Đế Long khẽ nhích miệng, rồi phát ra một âm thanh trầm thấp vang vọng. Thật đói, đại gia, tiếp tục tìm kiếm đồ tốt. Toàn thân nó tràn ngập khát vọng, muốn dung hợp thêm nhiều kim loại nặng và hấp thu năng lượng từ sinh vật để tiếp tục tiến hóa. Anh, bên kia lôi viêm, từ phương hướng rất xa, ta ngửi thấy mùi của đồ tốt, làm rất tốt, đi thôi. Anh, thân thể khổng lồ của hủy diệt Đế Long như một dãy núi khẽ động, hư không xung quanh chấn động, tạo ra sóng khí mạnh mẽ, đẩy tất cả về bốn phương tám hướng. Sóng khí này thổi qua, khiến cho ngân sắc và kim lam sắc cự long phải vội vã vỗ cánh giữ vững thân thể. Sau đó, ba đầu cự thú dài hơn 900 mét tiếp tục vườn quanh, và bốn con cự thú biến mất vào không gian vô hình. Trong phòng họp của chiến hạm thiên cơ số 5, Chân Võ Thiên Vương vừa đột phá xong đã lập tức nhận được lệnh triệu tập hội nghị. Chân Sở ngồi trên vương tọa ở vị trí cao nhất, hai bên là năm vị vương giả chia nhau ngồi đối diện. Ngoài ra, phía dưới hội trường còn có hơn 10 cường giả nhân tộc đạt đến cửu trọng thiên và hơn 200 người đạt bát trọng thiên. Tại vị trí chủ tọa, Chân Võ Thiên Vương nghiêm giọng nói, tin tức mới nhất do Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác truyền về. Sau khi bị ba đại ma thần của đế quốc ma thần liên thủ vây công, một vị thần vương của Thiên Vũ nhất tộc đã bị trọng thương, bất khả năng tái chiến, là chiến lược đỉnh phong của chủng tộc, nay lại rơi vào thế yếu, khiến cục diện chiến trường Thiên Vũ thay đổi theo hướng xấu một cách đột ngột, hiện đã vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, từ lúc này, toàn bộ chiến hạm sẽ chuyển sang trạng thái hành trình siêu hạn, dốc toàn lực chạy nhanh tới chiến trường. Trong trạng thái siêu hạn này, toàn bộ năng lượng sẽ tập trung vào động cơ chiến hạm, các khu vực sinh hoạt, khu vực năng lượng phòng hộ và nơi tu luyện đều sẽ bị đóng lại. Từ đây về sau, không ai được phép rời khỏi lớp hậu thuẫn của chiến hạm, cũng không được tu luyện, để tránh dẫn động thiên địa năng lượng, làm dung chuyển trường lực siêu hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Lời của Chân Võ Thiên Vương khiến toàn thể hội trường chấn động. Chưa đến chiến trường mà tình hình đã tệ hại đến thế này, ai nấy đều trầm ngâm. Sau đó, Chân Võ Thiên Vương tiếp tục giải thích tình hình trong chiến trường một lượt, rồi tuyên bố tan họp. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, trở về chiến hạm của mình để tiếp nhận sắp xếp tiếp theo. Tuy nhiên, Trần Sở và vài vị vương giả, trong đó có cả Lạc Phi, vẫn chưa rời đi. Chân Võ Thiên Vương nghiêm nghị nhìn đám người, đưa ra 7 khối tinh thạch trắng như tuyết. Trong này có ghi chép chi tiết tình hình chiến trường Thiên Vũ, bao gồm cả lực lượng bề mặt của ba đại đế quốc luyện ngục. Các người hãy xem qua một lượt. Nói rồi, 7 khối tinh thạch bay về phía 7 người. Việc sử dụng tinh thạch thay vì truyền qua đồng hồ trí năng là bởi trong đó còn ẩn chứa khí tức và dấu ấn của các ma vương, đại ma vương, thậm chí ma thần đã được biết đến. Chiến trường tiền tuyến của nhân tộc vốn đã phức tạp, mà ở chiến trường của Thiên Vũ nhất tộc lại càng rối ren hơn nữa. Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm đại chiến, các ma vương ngày càng mạnh mẽ, lại càng thêm âm hiểm. Không ít lần bọn chúng thu liễm khí tức, ngụy trang trà trộn vào quân đoàn siêu phàm, chờ thời cơ đánh lén. Trần Sở cầm lấy khối tinh thạch, ý chí vừa chạm vào, lập tức một dòng thông tin khổng lồ tuôn vào đầu hắn. Hắn nhìn thấy Thiên Vũ nhất tộc chia thành ba nhánh, mỗi nhánh do một vị thần vương lãnh đạo, trong đó mạnh nhất là Thiên Vũ nhất mạch. Tất cả các thành viên trong nhánh này đều sở hữu đôi cánh lông trắng tinh khiết, giống như thiên sứ trong truyền thuyết Simon của thế giới bên kia. Khi một cường giả đột phá đến cấp độ thần thoại, trên đỉnh đầu họ sẽ xuất hiện một vòng sáng trắng, tượng trưng cho sức mạnh thần thánh vô biên. Hiện tại trong Thiên Vũ nhất tộc có hai tôn thần vương đang tọa trấn, trong đó Quang Chi thần vương ở cảnh giới đỉnh phong viễn cổ, chiến lược mạnh mẽ, có thể nói là nhân tố then chốt giúp Thiên Vũ tộc duy trì được vị thế hiện tại. Bên cạnh đó, Thần Hoàng nhất mạch cũng sở hữu hai tôn thần vương, một vị ở hậu kỳ, một vị ở trung kỳ, thêm vào đó là một cường giả thần vương hậu kỳ từ Bạc Linh nhất mạch, tất cả hợp lại tạo thành sức mạnh đỉnh cao của Thiên Vũ nhất tộc. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, Thiên Vũ tộc đã có đến 9 tôn cường giả cấp chí cường, tuy nhiên, trong những năm gần đây, họ đã mất đi 4 tôn chiến lực cường đại. Khi đối đầu với ba đại ma thần đế quốc, cuộc chiến càng trở nên gian nan. Dù cho có chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng không tránh khỏi sự hy sinh của hai tôn ma thần trong trận chiến, và kết quả vẫn là đồng quy vô tận. Hiện tại trong ba đại đế quốc, Ma La Ám Thiên Đế Quốc là cường quốc mạnh nhất với ba tôn ma thần tọa trấn. Trong đó, một tôn đại ma thần có chiến lực vượt trội, mạnh mẽ đến mức vượt qua cả Quang Chi thần vương. Bên dưới, có một tôn ma thần trung kỳ và một tôn hậu kỳ. Tổng cộng dưới đại ma vương có 10 tôn ma thần và 71 ma vương. Luyện ngục chân ma tộc thì chủ chiến quân đoàn với 22 đơn vị, phụ thuộc vào hơn 150 quân đoàn khác, tổng chiến lực đủ mạnh để so sánh với toàn bộ nhân tộc liền bang. Ở đỉnh cao chiến lực, hiện tại không ai trong nhân tộc có thể ngăn cản đại ma thần đỉnh phong từ Ma La Ám Thiên Đế Quốc. Cùng lúc đó, Bối Nhĩ Triều Thản Đế Quốc dưới sự trấn thủ của 3 tôn ma thần, trong đó có 9 đại ma vương và 63 ma vương, chủ chiến quân đoàn là 23 đơn vị, với hơn 120 quân đoàn phụ thuộc. Phí Lôi Man Đức Đế Quốc tuy yếu hơn, chỉ có 3 tôn đại ma thần, trong đó có 1 tôn hậu kỳ và 2 tôn sơ kỳ. Nhưng Luyện Ngục Chân Ma vẫn duy trì lực lượng chiến đấu lớn mạnh với 27 quân đoàn chủ chiến ở 140 quân đoàn phụ thuộc. Mặc dù chiến lược tổng thể của Thiên Vũ nhất tộc đang bị ép lại, nhưng bù lại, những chiến thắng trước đây và sự hy sinh của hai tôn ma thần đã tạo ra một tiền lệ, khiến ba đại ma thần đế quốc hiện tại tiến lên vô cùng thận trọng. Họ không muốn tiếp tục tiến hành cuộc chiến khi tình thế đang thuận lợi, tránh việc phải đối mặt với sự trả thù của các cường giả chí cường. Điều quan trọng nhất là, khi đối mặt với hai đế quốc luyện ngục của nhân tộc, ba đế quốc ma thần mạnh nhất đã chế tạo ra các cấp thế giới ma khí, với chiến lực vô cùng khủng khiếp. Vũ khí cấp thế giới, giống như vũ khí mà chân võ thiên vương nắm giữ trong tay, có thể khiến người sử dụng bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ hơn nữa. Chính vì vậy mà Brudos và những người khác bị xem thường. Ma khí cấp thế giới đều không có ma thần, nên không có tư cách để so sánh với chúng. Hồ, sau khi xem xong tài liệu, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng hắn, cảm giác dễ dàng vì thực lực tăng lên vừa mới nảy sinh đã lập tức biến mất. Ba đế quốc ma thần thực sự rất mạnh, chỉ riêng một đế quốc cũng có thể đơn độc đối đầu với nhân tộc. Hơn nữa, những tài liệu hắn thấy chỉ là những thông tin trên giấy, lấy từ Thiên Vũ nhất tộc. Chắc chắn, thực lực chiến đấu thật sự của đối phương mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì được mô tả trong tài liệu này. Khi tiến vào chiến trường, đội hạm siêu hạn bay lượn bắt đầu hình thành đội hình, vội vàng lùi lại, mây mù và núi non sông ngòi dưới dần dần hiện rõ. Ông, buồm thuyền số 1 nhẹ chấn động, ngực tinh thể phóng ra một cột sáng màu trắng lam, Lạc Phi trong bộ chiến giáp đỏ trắng hoa lệ bay ra theo cột sáng. Khi thực lực của Lạc Phi tăng lên, khả năng hấp thu năng lượng từ bản nguyên thối luyện siêu thần của số 1 cơ cũng mạnh lên, khiến cho vũ trang thần cơ của nàng có được đẳng cấp cao hơn, giống như thu lại thành chiến giáp. Răng rắc, đôi giày chiến rơi xuống bung thuyền phát ra âm thanh kim loại nặng. Lạc Phi với mái tóc đen và áo choàng đứng sau lưng Trần Sở, dáng vẻ hiên ngang nhìn về phía chân trời, trong lòng có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng đến rồi. Trần Sở cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, cuối cùng cũng đến. Lúc này ma thần thân thể phiên bản 2.0 của Trần Sở đã hoàn thành đúc lại, thực lực của hắn được nâng cao, và khi bước vào chiến trường, hắn có thể chém giết ma vương và đại ma vương. Tuy nhiên, tìm ma thần thì tạm thời không cần thiết. Hiện tại, cảnh giới của Trần Sở vẫn chỉ ở đỉnh phong thần thoại, vẫn còn chênh lệch rất lớn so với ma thần về mặt lực lượng. Mặc dù khi sử dụng cửu trọng thiên môn, hoặc thời chi luân hồi cực hạn, sức chiến đấu của hắn có thể đạt tới chí cường cấp, nhưng những cuộc bùng nổ đó vẫn còn hơi miễn cưỡng, và việc sớm bại lộ toàn bộ thực lực lại không có lợi. Dù Trần Sở có thể chống đỡ được ma thần sơ kỳ nhờ vào bùng nổ cực hạn, nhưng đối phương lại ở trong trạng thái bình thường, và điều quan trọng là việc có thể chống đỡ không có nghĩa là có thể đánh bại họ, huống chi là chém giết. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ kích động đại ma thần ra tay. Dù sao, với thiên phú nghịch thiên của hắn, nếu không giết Trần Sở thì cũng khó tránh khỏi bị giết. Lúc này, Trần Sở nhìn về phía Lạc Phi, mỉm cười. Vậy khi nào thì ngươi sẽ đột phá cửu trọng thiên? Hôm qua, Lạc Phi nhếch miệng cười, chiến hạm siêu hạn bay lượn không thể tu luyện như người khác, nhưng nàng lại khác biệt, nàng chủ yếu tu luyện bằng cách hấp thu siêu thần bản nguyên của số một cơ. Tuy vậy, dù có sự trợ giúp của số một cơ, nàng cũng phải mất gần nửa năm mới từ tứ trọng thiên đột phá lên cửu trọng thiên. Nghĩ đến đây, Lạc Phi không khỏi thở dài. Dù có số một cơ trợ giúp, ta vẫn cảm thấy mình không thể đuổi kịp hy vọng của ngươi. Ngươi thật sự quá biến thái. Biết đâu, chưa đợi ta đột phá vương giả, người đã đột phá lên mạnh rồi. Trần Sở đã làm cho tất cả mọi người phải rung động với tốc độ tu luyện của mình. Vốn dĩ, tốc độ tu luyện của hắn để đạt đến vương giả trong một năm đã đủ khiến người khác phải kinh ngạc. Không ngờ, sau khi mới đột phá thần thoại hơn một tháng, cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh phong thần thoại. Khi nhìn thấy hình thể thần thánh do hắn đúc lại, tất cả mọi người đều có cảm giác rằng chỉ trong vòng một tháng, hắn sẽ đột phá lên thiên vương. Với tốc độ tu luyện như vậy, từ vương giả nhảy lên thiên vương trong vòng 2 tháng, không ai dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Ví như Thanh Khâu Thiên Diệu, mấy chục năm trước trong thời kỳ hỗn loạn đã đạt thành tựu vương giả, lúc ấy cũng là một thiên tài yêu nghiệt có thể áp chế cả một phương, nhưng cho đến nay hắn vẫn chỉ mới đứng ở đỉnh phong thần thoại. Đối với sự ngạc nhiên và tán thán của Lạc Phi, Trần Sở chỉ cười, mỗi người có một thể chất khác nhau, không cần phải so với ta, mà Lạc Phi, tốc độ tu luyện của ngươi cũng không hề chậm đâu. Lạc Phi gật đầu, trong tình huống bình thường, tốc độ tu luyện của ta quả thật không chậm, toàn bộ liên bang, trong số những người cùng năm sinh với ta, trừ ngươi ra, chỉ có ta và An Đồng Học là bước vào cửu trọng thiên. Lạc Phi tuy trong lòng biết rõ điều này, nhưng cũng không tự mãn, tuy nhiên, phương pháp tu luyện của ta có ưu thế rất lớn. Thực tế thiên phú của ta so với An Đồng Học vẫn còn kém rất nhiều. An Đồng Học thiên phú đúng là rất đặc biệt. Trần Sở cũng không thể không thừa nhận điều này. Với cơ thể cự thú và thuộc tính giao diện của hắn, có thể nói là một dạng hắc tu luyện. Nhưng dù vậy, Lạc Phi cũng phải thừa nhận An Phụ Khanh mới thực sự là thiên tài. Cô ấy có thể bước vào trạng thái đốn ngộ bất kỳ lúc nào. Với thiên phú biến thái, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy hơi ghen tị. Nói xong, Trần Sở hơi trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục, dựa theo kế hoạch, giai đoạn đầu ta và tiền bối Huyền Vũ sẽ hành động tự do, sau đó ta sẽ cùng ngươi một đường đi. Lần đầu tiên vào chiến trường, khi kẻ địch đối với chúng ta chưa có sự chuẩn bị, chúng ta sẽ có cơ hội thu được chiến lợi phẩm lớn. Đến lúc đó, xem có thể giúp ngươi ăn sạch 2 tôn đại ma vương không? Số một cơ có khả năng thôn vệ sinh vật, máu thịt và linh hồn, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Dù là siêu phàm sinh mệnh cấp 4 hay đại ma vương, đều có thể bị nó thôn phệ và ăn càng nhiều thì càng mạnh. Khả năng này mạnh hơn cả hủy diệt đế long, bởi vì hủy diệt đế long chỉ có thể thôn vệ cự thú máu thịt để thúc đẩy sự trưởng thành, còn với các dị tộc cường giả như ma vương, việc ăn uống không có tác dụng lớn. Cá, người, này không phải là cự thú, thân thể quá nhỏ, máu thịt ít, khi biến thành ma vương có thân thể lớn hàng trăm hoặc hàng ngàn mét, nhưng lại là sự kết hợp của pháp tắc năng lượng, do đó việc chém giết chúng chỉ làm năng lượng tan biến. Còn đối với hủy diệt đế long, nó ăn không ít các cự thú thần thoại, nhưng hiện tại những sinh vật cự thú bình thường không còn tác dụng gì với nó. Cơ thể khổng lồ của hủy diệt đế long với năng lượng vô cùng lớn đã khiến cho các dị thú cự thú bình thường không thể làm nó mạnh thêm nữa. Lúc này 13 tàu chiến hạm đã giảm tốc độ xuống mức bình thường, từ từ đứng lại ở ngoài rìa màn sáng cách trăm cây số. Khi hạm đội dừng lại, một chiến thuyền hoàng kim của thiên vũ tộc tiếp tục theo sau, tạo ra sóng khí màu trắng cuồn cuộn lao về phía trước, tiến vào vùng màn sáng, chuẩn bị cho cuộc hành động tiếp theo. Sau lưng Boda là 3 cặp cánh ánh sáng màu vàng kim, cùng với những tinh nhuệ cường giả của thiên vũ tộc bày ra, mỗi người trong số họ đều có đôi cánh sáng tỏa ra hào quang óng ánh. Oanh, một luồng ánh sáng kim sắc hội tụ lại, hình thành một cột sáng màu vàng kim vọt lên trời. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời chấn động, tản ra từng vòng sáng mở rộng khắp nơi. Phía sau màn trời vỡ ra, một con quái thú khổng lồ rộng vài cây số xuất hiện. Mỗi tầng của nó đều cao vài chục mét, như những bậc thang vàng kim, cuối cùng là một cánh cửa khổng lồ cao vài vạn mét đứng vững. Trên bậc thang, 4 cột đá vững chãi chống đỡ thiên môn 2 bên, với mấy ngàn người đứng rải rác xung quanh. Những người này đều mặc giáp trắng, cầm kiếm trường vàng kim, khuôn mặt tuấn mỹ, và mỗi người đều có quang vũ trắng bay vờn xung quanh, tỏa ra khí tức thần thánh. đứng ở phía trước đội ngũ thiên sứ, có một người tỏa ra khí tức thần thoại, trên lưng mọc ra hai đôi cánh ánh sáng trắng, thanh niên tóc bạc, chân đạp hư không, giống như hình ảnh trong truyền thuyết của tọa thiên sứ. Nhìn thấy Boda mở ra màn trời, thanh niên tóc bạc mỉm cười và nói: "Hoan nghênh trở về, Boda chủ thần." Hai bên thiên vũ chiến sĩ cũng đồng loạt cúi đầu hành lễ, cùng ngành tài quyết chủ thần trở về. Tuy vậy, khi Boda nhìn thấy chỉ có một mình thanh niên tóc bạc đứng đón tiếp họ, ông không khỏi nhíu mày: "Michael, sao chỉ có mình ngươi ở đây? Lần này nhân tộc đã điều động quân đoàn trợ giúp, nhưng thiên vũ tộc chỉ có một thần thoại cường giả đứng ra nghênh đón, khiến người ta cảm thấy có chút coi thường." Nghe vậy, thanh niên tóc bạc khẽ cười khổ: "Boda đại nhân, không phải tộc ta lãnh đạm với đồng minh, mà là vì tình hình chiến đấu quá gay gắt hiện nay, các đại chủ thần và thần vương đều không thể rời khỏi chiến trường, nhất là đằng trước Shalia đế thần vương bị ba đại ma thần vây công trọng thương phải rút lui khỏi chiến trường. Ba đại đế quốc đã phát động một cuộc tấn công toàn diện lần nữa. Hiện tại vị trí thứ 9 đã thất thủ, và các vị diện từ thứ 10 đến thứ 14 đều đang bị tấn công mạnh mẽ." Chưa dứt lời, thanh niên tóc bạc đột nhiên ho khan, khí tức trên người yếu ớt rõ rệt. Boda nhướng mày, không khỏi ngạc nhiên: "Thế cục nghiêm trọng như vậy sao?" Trước đó, khi Huyền Vũ Thiên Vương truyền tin tức, Chân Võ Thiên Vương cũng đã thông báo cho Boda, nhưng ông không ngờ rằng Luyện Ngục tộc lại lần nữa phát động cuộc tấn công toàn diện. Theo quy luật gần đây, mỗi lần Luyện Ngục tộc bị đánh lùi, họ chỉ cần một thời gian ngắn để chỉnh đốn lại, và sau đó sẽ tiếp tục tấn công vào nửa chu kỳ thiên luân. Ngay lúc này, một sự biến hóa xảy ra gần Bodatelius, không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo, và Chân Võ Thiên Vương vô thành vô tức xuất hiện. Một áp lực vô hình tỏa ra từ thân thể của Chân Võ Thiên Vương, khiến thanh niên tóc bạc giật mình. Đây là cường giả nhân tộc tới trợ giúp sao? Quả thực mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một vị thần vương. Chân Võ Thiên Vương trầm giọng nói: "Boda các hạ, việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức tiến thẳng tới chiến trường. Trên đường đi, mong vị Michael này có thể giải thích rõ tình hình chiến đấu cho chúng ta." "Đa tạ." Đề nghị này, Boda tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Trong tình cảnh cận kề diệt tộc, các cường giả thiên vũ nhất tộc không nói nhiều lời vô ích. Chỉ trong chốc lát, từng chiếc chiến hạm thiên cơ khổng lồ lần lượt tiến vào khe nứt không gian, bay xuyên qua màn sáng. Khi vượt qua thiên môn cao đến mấy vạn trượng, trong tầm mắt mọi người hiện ra một cây thần thụ màu vàng kim cao hơn mười mấy vạn dặm, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi lộ vẻ chấn động trong ánh mắt. Giữa hư không, thần thụ màu vàng kim sừng sững, cành lá vươn rộng che phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, như một tinh cầu khổng lồ. Thần thụ phát ra ánh sáng rực rỡ, chói lọi như mặt trời. Vùng không gian nơi hạm đội đang tiến đến chính là rìa của những tia sáng ấy, tạo thành một vầng sáng lớn bao bọc xung quanh. Bên trong vầng sáng là tầng tầng lớp lớp hư ảnh của núi non sông ngòi hiện ra. Chỉ là lúc này, một nửa vầng sáng ấy đã bị nhuộm đỏ sậm, phát ra khí tức hắc ám tà ác vô cùng mãnh liệt. Đứng trên bung tàu, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lạc Phi không khỏi thốt lên: "Đây là giới vực của Vĩnh Hằng Thần Thụ sao?" Trong tài liệu chi tiết về Thiên Vũ nhất tộc từng đề cập, trung tâm của thiên vũ thế giới chính là một cây Vĩnh Hằng Thần Thụ khổng lồ, cấp bậc đạt tới quy tắc cấp. Nghe nói cây thần thụ này vào mấy vạn năm trước, khi thế giới của thiên vũ nhất tộc bị thần thoại giới nuốt chửng, đã từ một khe nước ngoài thiên giới bay tới, cắm rễ ngay tại thế giới thiên vũ. Dựa vào uy năng của Vĩnh Hằng Thần Thụ, thiên vũ nhất tộc mới có thể chống lại sự thôn vệ của thần thoại giới, từng bước dung hợp một phần vào trạng thái nửa thần thoại. Dưới sự nuôi dưỡng của thiên vũ thế giới, cây thần thụ này đã từ chiều cao mấy vạn trượng ban đầu trưởng thành đến hơn mười mấy vạn dặm hiện nay, tương đương một sinh mệnh cấp chí cường. Lấy Vĩnh Hằng Thần Thụ làm trung tâm, thiên vũ thế giới dần dần diễn hóa thành 18 tầng vị diện thế giới, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tổng diện tích còn lớn hơn thế giới bên ngoài gấp trăm lần. Ngoài ra, thiên vũ nhất tộc còn thống trị phạm vi lãnh địa gần 10 triệu dặm bên ngoài thần thoại giới, dân số toàn tộc lên đến vài ức, sư trướng còn có hơn 20 chủng tộc phụ thuộc. Tuy nhiên, từ khi bùng phát xung đột với đế quốc Luyện Ngục, chiến tranh kéo dài suốt mấy trăm năm đã khiến toàn bộ lãnh địa bên ngoài bị chiếm cứ, tộc nhân thương vong hơn phân nửa, hiện chỉ còn hơn 2.000 vạn người sống sót, các chủng tộc phụ thuộc chỉ còn vài triệu mà thôi. Sau cuộc chiến diệt tộc kéo dài hàng chục năm, cấp độ thần thoại của các cường giả đã giảm sút hơn phân nửa, trong khi Vĩnh Hằng Thần Thụ giới vực đã bị chiếm đến 8 tầng, và hiện tại đã bị chiếm đến 9 tầng, gần kề với thân cây. Một khi thân cây của Vĩnh Hằng Thần Thụ bị Luyện Ngục đế quốc ăn mòn và ô nhiễm, thiên vũ nhất tộc sẽ hoàn toàn thất bại, việc hủy diệt chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Đây cũng chính là lý do thiên vũ nhất tộc quyết chiến đến cùng, không lùi bước. Vĩnh Hằng giới vực là tổ địa của thiên vũ nhất tộc, nơi sinh ra những cường giả thần vương cấp, và tỷ lệ có cường giả cấp chí cường càng cao, đồng thời, quang chi thần vương mạnh nhất cũng có khả năng đột phá viễn cổ chân linh, đạt đến đế vương cấp. Tuy nhiên, nếu mất đi tổ địa này, trừ khi có thiên phú vượt trội, nếu không, Quang Chi Thần Vương sẽ vĩnh viễn không có cơ hội bước vào đế vương cấp. Nếu không có những cường giả chân linh cấp viễn cổ trấn giữ, thì Thiên Vũ nhất tộc chỉ còn là một tiểu tộc bình thường trong thần thoại thế giới, dễ dàng bị tiêu diệt bởi những kẻ mạnh như Luyện Ngục Đế Quốc. Khi hạm đội tiến gần tới quả cầu ánh sáng vàng kim, năng lượng tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, khiến Trần Sở và các chiến sĩ khác có cảm giác như đang tiến gần tới Thái Dương hành tinh. Trong khi di chuyển, Trần Sở cảm nhận thấy một tầng màn ánh sáng vàng như một lớp cấm chế mạnh mẽ bảo vệ vĩnh hằng giới vực. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của chiến thuyền Hoàng Kim Bồ Đa, hạm đội đã dễ dàng vượt qua 10 tầng cấm chế, tiến vào khu vực có những nhánh cây lớn dài đến vạn cây số. Những nhánh cây khổng lồ giống như các đại lục vắt ngang hư không, với những tán lá hoàng kim rộng lớn, trên đó phủ đầy hoa văn thần dị. Một cung điện khổng lồ được xây dựng trên những nhánh cây này. Bên ngoài cung điện, rất nhiều thân ảnh vội vàng chạy đua, không ngừng đi lại. Những thân ảnh này đều phát ra khí tức mạnh mẽ từ cấp 4, cấp 5. Bên cạnh đó, trên các nhánh cây, đôi khi lại xuất hiện các chiến sĩ Thiên Vũ chiến đã bị thương, thân thể tàn tạ, nên lên đưa đại nhân này đến nơi an dưỡng. Một người hối hả nói, Hoàng Vũ đại nhân bị thương nặng, thân tâm bị tổn hại, cần được cứu chữa bằng sinh mệnh tuyển thủy, hãy nhanh chóng đưa ngài ấy đến vòng ánh sáng thần điện. Những dị tộc có đôi cánh trong suốt như chuồn chuồn đang vội vã di chuyển, cùng với chiến thuyền Hoàng Kim, hạm đội 14 chiếc tiến gần đến thân cây. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ xa, quét qua hạm đội, và một thanh âm già nua, hư nhược vang lên, làm chấn động không gian. Bồ Đà, các người cuối cùng cũng trở về rồi sao? Trên chiến thuyền Hoàng Kim, Bồ Đà mặt mày nghiêm nghị, hỏi, Charlie thần vương, thương thế của ngài thế nào rồi? Vẫn còn ổn, tạm thời chưa chết được, nhưng hiện giờ, tôi cần phải ở lại trong vĩnh hằng chi tâm, để chữa thương, không thể ra ngoài được. Khi nói xong, một cảm giác suy yếu tỏa ra, khiến ý chí của mọi người như bị áp bức, vang vọng khắp không gian. Chư vị cường giả nhân tộc, cảm tạ các người đã đến giúp đỡ. Đáng tiếc hiện tại tình hình chiến đấu của tộc chúng ta rất căng thẳng, không thể tổ chức một yến hội long trọng để tiếp đãi mọi người. Bồ Đa đứng bên cạnh Chân Võ Thiên Vương mỉm cười, thần vương, ngài quá khách khí rồi. Luyện Ngục nhất tộc là kẻ thù chung của chúng ta, giúp đỡ các ngài cũng chính là giúp đỡ chính chúng ta. Về phần yến hội, chúng ta có thể đợi đến khi đánh bại Luyện Ngục Đế Quốc rồi tổ chức sau cũng không muộn. Ha ha ha, tốt, khi chúng ta đánh bại Luyện Ngục Đế Quốc, ta nhất định sẽ tổ chức một yến hội long trọng để chúc mừng. Cười xong, thần vương không thể không ngừng lại. Trong hư không, ba cỗ ý chí cường đại giao lưu với nhau. Chỉ trong chốc lát, cả một vùng trời rộng đến vạn cây số rung chuyển mạnh mẽ, từng đợt sáng vàng chói lóa bùng lên, rầm rầm rầm. Trước đội hạm, không gian vạn vẹo tạo thành ba vòng xoáy khổng lồ màu vàng óng. Đồng thời, thần vương ý chí lại bị chấn động. Ba thông đạo từ trái sang phải lần lượt hướng về các khu vực thứ 10, thứ 12 và thứ 13, nơi đó chiến sự rất căng thẳng, đã có chút không thể ngăn cản được cuộc tấn công của Luyện Ngục Đế Quốc. Tiếp theo, phiền các vị giúp đỡ. Cùng lúc đó, nhận lệnh từ Chân Võ Thiên Vương, 13 tàu chiến hạm của đội quân được phân tán. Ngoài 5 tàu hạm cờ hiệu đứng yên bất động trong không gian, còn lại 12 tàu được chia thành 3 đội nhỏ. Mỗi đội hạm đội đều có một tôn thiên vương cấp chiến lực, hai tôn vương giả cấp chiến lực làm chủ, cùng với hơn 10.000 chiến sĩ tinh nhuệ siêu phàm và hàng trăm ngày máy không người lái giáp quân đoàn. Trong hạm đội của Trần Sở, vì là đội tàu số 4, do hắn làm chủ, Liệt Thiên Kim Kiếm Thần Vương và Lạc Phi làm phụ trợ, đứng trên chiến hạm số 1. An Phụ Khanh, Gia Phi Na và Lý Đạo Nhất cũng có mặt trên đó. Ban đầu Lý Đạo Nhất thuộc đội tàu số 13, nhưng 3 ngày trước đã xin điều chuyển sang đội tàu này. Dù sao, chiến lược của Trần Sở gần như ngang bằng với Chân Võ Thiên Vương, hơn nữa lại là huynh đệ của hắn, đi cùng Trần Sở sẽ an toàn hơn nhiều. Đi thôi, xuất phát. Trên bung tàu chiến số 1, Trần Sở đứng chắp tay ở rìa chiến hạm, thần sắc bình tĩnh. Phía sau hắn là thần vương cùng Lạc Phi và những người khác đứng trên bờ vai của số 1 cơ. Oanh, khi Trần Sở ra lệnh, chiến hạm dài đến 10 mấy cây số lập tức rung chuyển. 1.000 chiến sĩ thiên vũ với cánh sáng trắng dẫn đầu, lao vào vòng xoáy màu vàng phía bên phải, rồi lập tức biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, hai đội hạm đội khác cũng lao vào hai vòng xoáy khác, Huyền Vũ Thiên Vương và Cửu U Thiên Vương đã tiến vào hai vị diện khác. Trên chiến hạm số 5, Chân Võ Thiên Vương đứng chỉ huy, tay cầm bia đá màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xung quanh. Ánh mắt của hắn xuyên thấu, xuyên qua các vị diện giới, chăm chú dõi theo trận đại chiến phía dưới. Tại vị diện tầng thứ 13 của Vĩnh Hằng giới vực, giữa thiên địa mênh mông, những đám mây trắng lơ lửng, những hòn đảo khổng lồ nổi giữa không trung. Các hòn đảo này rộng đến mấy trăm cây số. Trên đỉnh núi san sát, những khu rừng rậm kéo dài bất tận, vô số loài chim bay, cá nhảy và nghỉ lại. Trong những khu rừng, những dòng suối uốn lượn, thác nước đổ xuống từ một bên của đảo. Tuy nhiên, thế giới vốn tràn đầy sinh khí này giờ đây đã chìm trong biển lửa chiến tranh. Trên không, từng đợt cánh sáng bạc bay qua, những chiến sĩ cao từ vài chục đến vài trăm mét gào thét, vung vẩy vũ khí khổng lồ trên tay, trên vũ khí bốc lên ngọn lửa bạc cuồng nhiệt. Tại phù không đảo nhỏ, dưới những đám mây đen quay cuồng, vô số luyện ngục chân ma và các ma hóa dị tộc lao lên trời, số lượng đông đảo gấp mười mấy lần các chiến sĩ thiên vũ. Mỗi giây mỗi phút lại có thi thể bị xé nát rơi xuống. Trên những hòn đảo với đường kính vượt quá trăm cây số, một tòa tảng đá màu trắng lớn đứng sừng sững, cao ngàn thước, với những hình khối bén nhọn giống như thành bảo, vững vàng giữa không trung. Những tòa kiến trúc này được chạm khắc hoa văn tinh xảo, tỏa ra hào quang rực rỡ, bao phủ cả hòn đảo trong màn ánh sáng vàng. Đồng thời, từ đỉnh những công trình sắc nhọn này, thỉnh thoảng bắn ra những cột sáng vàng kim dài trăm mét, mỗi cột sáng đó có thể chạm tới vài trăm cây số. Những sinh vật ma quái trên đường đi đều bị thiêu thành tro bụi. Xung quanh những hòn đảo này, những con cự thú thân dài hàng trăm mét, với bốn cánh và lớp vảy vàng óng bao phủ toàn thân, giống như những con phi long, gào thét lao xuống. Những cự thú cấp 9 này đang bảo vệ phù không đảo nhỏ. Tất cả luyện ngục chân ma và ma hóa dị tộc lao tới đều bị xé nát ngay lập tức. Cùng lúc đó, ở trên không trung cao vút, hàng ngàn chiến sĩ thần hoàng với đôi cánh màu vàng mọc ra từ sau lưng, tạo thành các trận chiến vĩ đại. Xung quanh mỗi người là vài chục thần văn đồng loại, vườn quanh họ. Những ngàn văn này hợp lại, tạo thành các trận pháp đỏ rực, bao trùm phạm vi rộng tới 10 cây số. Mỗi lần bùng nổ, chúng lại gây ra đợt tấn công mạnh mẽ, phạm vi rộng tới vài chục cây số. Trên bầu trời hàng ngàn sao băng hỏa diễm rơi xuống, nổ tung dưới mặt đất, khiến cho làn khói đen đậm đặc cuồn cuộn, bao phủ, vô số dị tộc ma hóa bị hủy diệt thành tro bụi. Trong khi đó, những chiến sĩ ngân vũ tiến hành chiến đấu cận chiến, còn thần hoàng chiến sĩ tấn công từ xa. Từng nhóm chiến đấu được tạo thành từ 10 đến 100 người, chia thành các tiểu đội tinh nhuệ với đôi cánh sáng trắng, phân chia chiến trường. Những tiểu đội này do các cường giả thuộc thiên vũ nhất mạch tạo thành, chuyên môn vây giết những luyện ngục chân ma có thực lực mạnh mẽ. Trong tay họ, những thanh chiến kiếm lửa trắng bùng cháy, chém ra những kiếm quang dài đến hàng trăm mét. Những kiếm quang này có khả năng khắc chế mạnh mẽ ma khí của luyện ngục, xé rách ma thuẫn bảo vệ của các tôi luyện ngục chân ma. Sau khi bị kiếm quang chém trúng, các vết thương còn bị ngọn lửa trắng tiếp tục bùng cháy, cho đến khi những chân ma kêu thảm trong tuyệt vọng bị thiêu rụi thành tro mới tắt. Hơn 100 vạn chiến sĩ thiên vũ tinh nhuệ dựa vào những phủ không thành lũy chiến đấu với đại quân luyện ngục chân ma và ma hóa dị tộc. Cuộc chiến lan rộng ra phạm vi vạn cây số, khiến cả một vị diện như bị chia cắt thành hai. Trên trời, ánh sáng vàng kim bao phủ, vô số chiến sĩ có đôi cánh sáng tỏa ra khí tức thần thánh mạnh mẽ. Dưới mặt đất, mây đen cuồn cuộn, ma hóa dị tộc lao ra, tạo thành một cảnh tượng rung động. Tuy nhiên, trận chiến kịch liệt nhất chính là cuộc đại chiến giữa các cường giả thần thoại. 12 vị thần thoại cường giả, mỗi người có hai đôi cánh trắng, vàng kim và bạc, chiến đấu với 17 tôn ma vương. Cuộc chiến này chia thành 12 chiến trường riêng biệt. Với tốc độ di chuyển và uy lực chiến đấu của các thần thoại cường giả, mọi nơi họ đi qua, những đảo nhỏ phù không liền nổ tung dưới ánh sáng vàng kim và ánh đen. Không gian xung quanh bị chấn động, thỉnh thoảng, một kiếm quang dài đến ngàn mét hoặc một bóng thương màu đen nổ tung khiến hàng trăm nghìn chiến sĩ thiên vũ và luyện ngục chân ma biến thành tro bụi. Những trận chiến này không hề quan tâm đến sự sống chết của các binh sĩ dưới quyền, mà chỉ là mục tiêu mà các ma vương muốn đạt được trong cuộc chiến này. Dưới sự chiếm ưu thế về số lượng, những ma vương này khi giao chiến chỉ cần một tôn kiềm chế đối thủ là có thể tạo ra một đòn hủy diệt, đánh thẳng vào đội ngũ thiên vũ chiến sĩ xung quanh. Dưới sức mạnh ma uy của các pháp tắc, mỗi cú đánh đều có thể xóa sổ một khu vực rộng mấy cây số, đặc biệt là những ma vương này sử dụng thần văn để tạo ra các cuộc tấn công phạm vi rộng, thậm chí có thể xóa sổ toàn bộ thần hoàng chiến trận ở xa. Chứng kiến cảnh tượng này, những thiên vũ chiến sĩ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, địch nhiều ta ít, tất cả người hãy tập trung lại, co vào thành lũy, dùng thần diệp hộ thuẫn để ngăn cản các ma vương này. Một tôn thiên vũ cường giả hậu kỳ của thần thoại vừa nói xong, liền phun ra một ngụm máu tươi. Bị hai tôn ma vương có thân thể lớn hàng trăm mét tấn công, thương tích nặng, cú đánh khiến hắn văng vào một hòn đảo rộng vài chục cây số đường kính. Chỉ trong tích tắc, hòn đảo vỡ tung, chia ra thành nhiều mảnh, chiến đấu càng thêm dữ dội. Ngoài ảnh hưởng đến chiến trường rộng lớn của nửa cái vị diện, tại riêng vị diện, một tôn thiên vũ chủ thần với ba cặp cánh sáng trắng đang dũng mãnh chống lại hai đại ma vương, khiến không gian xung quanh nứt ra, bằng đất vỡ nát. Tôn thiên vũ chủ thần này thực lực rất mạnh, có thể đối đầu với hai đại ma vương mà không bị rơi vào thế yếu. Nhưng hai tôn đại ma vương tám tay lại chỉ giữ thái độ lạnh lùng, không có chút vội vã. Oanh, hai khu vực ma vực hắc ám bao trùm hàng chục cây số, va chạm với thần vực sáng trắng có đường kính trăm cây số, giống như ba thế giới va vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, Ánh sáng của các pháp tắc nổ tung, làm không gian vỡ nát, ba bóng người như tia chớp giao đấu mấy ngàn chiêu, cuối cùng một tiếng nổ vang, đẩy lùi đối phương, cách nhau mấy trăm cây số. Một ngọn lửa đỏ sậm bùng lên giữa thế giới pháp tắc, cao tới ngàn mét, trên đỉnh ngọn lửa là ba cặp ma giáp màu đỏ của Đại Ma Vương, tỏa ra áp lực khủng khiếp, khiến cả nửa bầu trời chìm trong bóng tối. Nhìn thấy Thiên Vũ chủ thần, Đại Ma Vương với ma giáp lục giác lên tiếng, giọng trầm đục, An Tư cuồng phiên, từ bỏ dãy ruột đi, kết cục hủy diệt của các ngươi đã được định sẵn, với thiên phú của ngươi mà ngã xuống như thế, thật sự có chút đáng tiếc. Bệ hạ đã nói, nếu ngươi chịu gia nhập tộc chúng ta có thể ban cho ngươi viễn tổ chi huyết chuyển sinh. Vô số quang vũ màu trắng bay xung quanh, tại trung tâm thế giới pháp tắc, một tôn thân ảnh cao tới 800 mét đứng sừng sững, với ba cặp cánh sáng trắng tỏa ra tia sáng rực rỡ. Tuy nhiên, khác với Đại Ma Vương, bóng hình này có chút trong suốt. Tại vị trí trái tim của hắn, một thiếu nữ tóc vàng, mặc chiến giáp màu trắng, tay cầm kiếm, đứng vững. Sau lưng thiếu nữ tóc vàng là ba cặp cánh ánh sáng màu trắng dương rộng, trên đầu lơ lửng một vòng hào quang trắng. Nàng có vóc dáng cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ không tì vết, tựa như thiên sứ xí quang trong truyền thuyết. Đối mặt với hai Đại Ma Vương hậu kỳ, trên người còn tản ra khí tức cường giả Thiên Vương sơ kỳ, thiếu nữ ấy lại càng thêm mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nói, với loại đầu hàng như các ngươi, diệt đi ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Hai tên Đại Ma Vương ánh mắt băng lãnh, một tên cười lạnh, muốn chết, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu không phải có lệnh của ma thần phải cố gắng bắt sống nàng, vị chủ thần thiên vũ tộc này, thì chúng đã sớm thiêu đốt bản nguyên, liều mạng trọng thương nàng để trấn áp từ lâu. Thế nhưng đúng lúc hai ma vương chuẩn bị động thủ, thì trên không trung đột nhiên vỡ nát, bốn cột sáng kim sắc từ trời giáng xuống, xuyên suốt cả bầu trời. Trong mỗi cột sáng ấy là một chiến hạm màu đen dài tới mười mấy dặm, lơ lửng ở độ cao 3.000 dặm phía trên chiến trường. Bao quanh bốn chiến hạm khổng lồ đó là hơn 1.000 thân ảnh có cánh sáng trắng bay lượn. Một giọng nói vang dội là của một cường giả thần thoại thiên vũ tộc, vọng khắp chiến trường, làm quân sĩ phấn chấn tinh thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người cố gắng, viện binh đã đến rồi. Vì nhóm Huyền Vũ Thiên Vương trước đó đã kịp trở về cùng một cường giả thần thoại, nên các tầng lớp cao thiên vũ tộc đã biết rõ tin tức kết mình với nhân tộc, đồng thời còn có một quân đoàn viện trình đến trợ giúp. Trên chiến hạm số 1, Trần Sở cúi đầu nhìn xuống chiến trường rộng lớn phía dưới, ánh mắt băng lãnh, ra lệnh, ngoại trừ những người ở lại canh giữ chiến hạm, toàn bộ lập tức triển khai chiến văn cơ giáp, lấy Liệt Thiên Vương tọa làm trung tâm, tiến vào chiến trường, rõ. Theo lệnh Trần Sở, từ bốn chiến hạm lần lượt bay ra từng bóng người, nhưng khi người ta trông thấy từ mỗi chiếc chiến hạm khổng lồ dài hàng chục dặm, chỉ bay ra khoảng 5.000 thân ảnh có khí tức từ lục trọng thiên đến cửu trọng thiên, thì vô số chiến sĩ thiên vũ tộc phía dưới đều ngẩn ra. Chỉ chừng ấy cao thủ thì làm được gì trong chiến trường hung hiểm này? Ngay lúc đó, bầu trời rực sáng, vô số cơ giáp màu đen xuất hiện quanh nhân tộc cường giả, cao từ 5m, 10m đến 20m. Những cỗ cơ giáp ấy phần lớn cầm chiến kiếm dài đến 30m, chiến đao khổng lồ, một số khác vác pháo lớn đường kính 1m, bệ phóng cơ quan cỡ 500 cỗ, tên lửa uy lực mạnh mẽ liên tục xuất kích. Ngoài ra, còn có những vũ khí đặc thù cực kỳ uy lực, như cỗ pháo hạch cỡ nhỏ, đường kính 1m, được trang bị trong các khoang chứa riêng biệt. Những tinh hoa công nghệ quân sự đủ sức nghiền nát cả đại địa. Những chiến văn cơ giáp này, mỗi chiếc đều lấy một người tu luyện làm trung tâm. Mỗi nhóm gồm 120 chiếc tạo thành một tiểu đội, chiến trận trải rộng ra, số lượng nhanh chóng tăng lên đến 60 vạn. Trên chiến hạm một thần vương tóc bạc, khoác áo choàng, bước ra một bước, trên thân, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ tỏa ra, tạo thành một thanh kiếm quang kim sắc vừa lên trời, lấp lánh khắp thiên địa, xuyên qua hư không. Ta chính là nhân tộc Liệt Thiên Kiếm Chi Vương, luyện ngục ma vương nào dám đến đây tự tìm cái chết. Cuồng vọng, mấy ngàn cây số phía dưới, khói đen cuồn cuộn, hình thành những vòng xoáy rộng 10 cây số. Tại trung tâm của những vòng xoáy ấy, một tôn ma vương thần thoại hậu kỳ, ba đầu sáu tay xuất hiện, ngay lập tức, thần vương hét lớn một tiếng, trên thân quấn quanh kiếm ý khủng khiếp, hóa thành một chùm sáng vàng óng từ trên trời giáng xuống, kiếm quang nổ tung hư không, xé nát mọi thứ. Cùng lúc đó, dưới chiến hạm, 60 vạn chiến văn cơ giáp kích hoạt động cơ năng lượng, từng tia sáng màu tím trên thân cơ giáp lóe lên, tạo thành những vầng sáng tím bao quanh. Những vòng sáng tím này dần dần kết nối với nhau, tạo thành một thần vực màu tím rộng hơn 100 cây số. Trong nháy mắt, tất cả cơ giáp và người tu luyện trong chiến trận đều cảm nhận được khí tức cường đại tăng vọt, lực lượng được tăng cường, phòng ngự kiên cố, vũ khí và ma pháp cũng mạnh mẽ hơn. Giết đi, giống như một thể thống nhất, chiến trận liền hướng về phía Liệt Thiên Kiếm Vương phía sau, lao vào chiến trường. Khi chiến trận rơi xuống dưới, Nhiễm cơ giáp mang pháo hỏa tiễn trên lưng lóe hào quang. Một đợt pháo hỏa tiễn bắn ra, hàng loạt tiếng gào thét vang lên, 10 vạn viên pháo hỏa tiễn giải ra, như những vệt sáng trên bầu trời, xé gió lao nhanh về phía quân địch. Với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, chúng phân tán ra trong phạm vi mấy trăm cây số, bao trùm lên quân đoàn dị tộc. Tuy nhiên, những ma tộc này đều là cường giả siêu phàm, đối mặt với những viên đạn pháo hỏa tiễn lao tới, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng chúng rất cẩn thận, bắt đầu lựa chọn công kích từ xa. Rầm rầm rầm, những vụ nổ kịch liệt sáng rực cả vùng trời, sóng âm cuồng bạo khuếch tán ra, va chạm vào mấy vạn ma hóa dị tộc, những tiếng nổ mạnh khiến vô số miệng phun máu, thân thể bị chấn thương nghiêm trọng. Cùng lúc đó, hàng trăm viên vi hình tinh năng hạch cũng nổ tung dưới ánh lửa, xuất hiện trong phạm vi chiến trường của Thiên Công, mười mấy ngàn quân đội luyện ngục từ trên không lao xuống, oanh, hàng chục quả cầu nấm khổng lồ, đường kính lên tới ngàn mét, từ từ bay lên, phát ra hào quang chói sáng, sau đó nổ tung, vụ nổ hạt nhân khủng khiếp khiến sóng xung kích lan tỏa, phá hủy tất cả trong phạm vi 10 cây số, chỉ trong tích tắc, hàng ngàn cây số chiến trường trở nên yên tĩnh. Vô số luyện ngục chân ma, ma hóa dị tộc và thiên vũ chiến sĩ đều ngẩng đầu, rung động nhìn lên bầu trời, nơi những vòng sáng tím vẫn còn tỏa ra ánh sáng. Trong cuộc chiến, những vị thiên vũ thần linh và ma vương giao thủ với nhau, vô tình đánh văng đối phương. Trong những ngày gần đây, vũ thần, ma vương và các luyện ngục chân ma lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của vũ khí nóng nhân tộc, bị uy lực mạnh mẽ của chúng làm cho kinh ngạc. Các viên tinh năng hạch khi nổ tung có độ cường độ ngang với một thần thoại sơ kỳ cường giả, nhưng trong chớp mắt, phạm vi hủy diệt và dư ba lại lớn hơn rất nhiều. Loại công kích này, nếu do một ma vương thực hiện, lực rung động sẽ bình thường, vì các thần thoại cường giả vốn đã mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi những siêu phàm giả phát ra công kích có phạm vi rộng lớn này, lại bao trùm lên khu vực Thiên Công, giết chết hàng chục vạn luyện ngục chân ma, và khiến trăm vạn người bị thương, thì sức mạnh của nó hoàn toàn khác biệt. Dù cho một đợt vụ nổ hạt nhân đã ảnh hưởng đến một số chiến sĩ thiên vũ tộc, nhưng phạm vi nổ nhỏ, nên tổn thất không lớn. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian. Tháp Lạc Hoa, không cần chú ý đến những kẻ địch kia. Phân tách 5 tôn ma vương, toàn lực tiêu diệt những dị tộc đó. Rầm rầm rầm. Dưới mệnh lệnh của Đại Ma Vương, ngay lập tức, 12 vị thiên vũ thần linh và lực lượng ma vương bùng nổ mạnh mẽ. Trong khi chiếm ưu thế, 5 tôn ma vương đầu tiên rút lui khỏi cuộc chiến. Thấy vậy, Trần Sở trên bung tàu chiến số 1 mỉm cười nhẹ nhàng. Tiếp theo, chúng ta ra sân. Sức mạnh của vũ khí nóng nhân tộc chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất trong vòng đầu tiên, khi đối phương chưa kịp chuẩn bị. Sau khi đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, hiệu quả của vũ khí sẽ giảm đi nhiều. Ông, số 1 cơ được bao bọc bởi lớp thép đỏ dữ tợn, đột nhiên ánh lên một tia sáng, tỏa ra hào quang màu xanh lam và trắng. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức khủng khiếp khiến vô số luyện ngục chân ma và chiến sĩ thiên vũ dị tộc sợ hãi tràn ngập ra. Oanh, ngay khi số 1 cơ nhảy lên cao, chiến hạm dài mười mấy cây số đột ngột chìm xuống. Ha ha ha ha, đạo gia ta cũng tới rồi. Lý Hạo Nhất cười vang, thân thể bùng nổ những tia lôi đình màu tím, hóa thành một vệt sáng lấp lánh màu tím lao về phía một đại ma vương luyện ngục chuẩn thần thoại, mang theo 4 thanh thần kiếm. An Phụ Khanh khẽ gật đầu với Trần Sở, cũng hóa thành một vệt kiếm quang từ trên trời lao xuống, nhưng mục tiêu của nàng là hơn 3.000 chiến binh của luyện ngục chủ chiến quân đoàn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Sở mỉm cười rồi bước ra. Trong một khoảnh khắc như thuấn gian, xuất hiện bên cạnh một tôn ma vương cách đó hơn 1.000 cây số. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, mười mấy cây số không gian bị bao phủ bởi ma khí đen tối, từ đó tỏa ra một cỗ khí tức hắc ám mãnh liệt. Thân hình ma vương cao tới hơn 800 mét, 3 đầu 6 tay, mỗi tay cầm trong tay một ngọn lửa đen, một chiến mô bùng cháy đứng sừng sững trong không trung. Tuy nhiên, lúc này, tôn thần thoại hậu kỳ ma vương lại cảm thấy như lâm đại địch. 3 cái đầu dữ tợn đều kinh ngạc nhìn về phía bên trái. Tại đó, cách vài trăm mét, một thanh niên tóc đen, áo choàng bay phấp phới, xuất hiện một cách trống rỗng. Đối với thân thể khổng lồ như núi của ma vương, Trần Sở trước mặt nó giống như một con kiến nhỏ bé, khí tức mờ nhạt tỏa ra cấp độ thần thoại. Nhưng điều khiến ma vương kinh ngạc là đối phương lại bỏ qua lĩnh vực hắc ám pháp tắc của nó, không gian vạn vẹo rồi đột ngột xuất hiện, thâm nguyên ma luân, thập phương câu diệt. Ngay khi ma vương phản ứng lại, nó gào thét và thân hình lóe lên, di chuyển đến vị trí cách đó 20 mấy cây số. Lửa đen trên người nó bùng lên dữ dội, ngay lập tức tăng vọt gấp 10 lần, oanh. Một vòng bánh răng màu đen sau lưng ma vương nổ tung, hình thành một hắc động với đường kính lên đến mấy ngàn thước, trống rỗng trong đó, 108 cây chiến mâu hắc viêm dài đến ngàn mét bắn ra, bao phủ cả bát phương. Trên các chiến mâu này ngọn lửa đen cuộn quanh, giống như những con ma long gào thét, mỗi lần công kích đều mang sức mạnh của thần thoại hậu kỳ, vạn vẹo không gian, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Từ thân thể nhỏ bé của dị tộc này, ma vương cảm nhận được một sự đe dọa tử vong mãnh liệt, Trong tích tắc, nó phải liều mạng bùng cháy 5 phần nguyên bản. Khi ma vương chuẩn bị dùng sức mạnh cuối cùng, trong tay Trần Sở xuất hiện một cây chiến kích dài 4 mét, màu hắc kim sạc. Một khí tức nặng nề tràn ngập ra xung quanh. Sau khi Trần Sở đột phá cảnh giới thần thoại, chiến giáp và bát hoang khai kim kích đã được pháp tắc bản nguyên luyện hóa, kết hợp là một thể, cũng được cường hóa khi ma thần thân thể được đúc lại. Chiến kích trong tay Trần Sở tuy nhẹ nhàng, nhưng vô hình tỏa ra một lực lượng nặng nề, quay cuồng không gian xung quanh, tạo thành một hắc động sụp đổ. Trần Sở mặt lạnh lùng, một tay cầm chiến kích, từ trên đỉnh kích mang, kim hào quang màu tím tăng vọt, tạo thành một đạo kích mang dài ngàn mét quét ngang không gian, oanh. Ngay lập tức, không gian trong phạm vi 20 mấy cây số đổ sụp, mọi thứ bị hủy diệt dưới sức mạnh thần thông bá đạo, nổ tung và đập tan. Một hố đen khổng lồ xuất hiện, bao trùm cả ma vương cùng thâm uyên hắc động phía sau, quét ngang 100 cây số, tạo thành một cơn sóng khí khổng lồ, hất văng luyện ngục chân ma, cùng thiên vũ chiến sĩ ở xa. Với chiến lực đáng sợ như vậy, chỉ trong nháy mắt, cả thiên công bên trong và bên ngoài đã lao về phía quân đoàn máy không người lái. Hai tôn ma vương lập tức giật mình, kinh hãi lộ rõ trên khuôn mặt. Một cú đánh mạnh mẽ có thể phá nổ ma vương hậu kỳ của thần thoại. Điều này có ý nghĩa gì? Nó thể hiện rằng, kẻ phát ra khí tức đỉnh phong thần thoại này chính là một dị tộc cường giả với chiến lực có thể sánh ngang đại ma vương. Với loại chiến lực vượt qua cảnh giới này, hai tôn ma vương thần thoại trung kỳ vô thức dừng lại. Nếu đối phương có thể đánh nổ Kato Sanders thì cảnh giới thấp hơn, như họ, càng không phải là đối thủ. Tuy nhiên, khi hai tôn ma vương sinh lòng kiêng dè, từ xa, hắc động ma khí quay cuồng lại bùng nổ, rất nhanh chúng lại tụ lại, hiện ra tôn ma vương có đôi rồng. Nhưng lúc này ma vương này khí tức rất yếu, mặt mũi ảm đạm vì đã thiêu đốt 5 thành bản nguyên, lại bị một cú đánh nổ thân thể, khiến thực lực của nó giảm xuống chỉ còn ma vương sơ kỳ. Điều quan trọng là, cú đánh trước đó chứa đựng một lực lượng vô cùng bá đạo, nó gần như tiêu hao một phần bản nguyên mới có thể khôi phục lại được chân thân. Nhìn thấy Trần Sở với vẻ mặt điềm tĩnh đứng giữa không trung, ma vương này sắc mặt càng thêm khó coi. Cloud, Valders, cẩn thận, tên này rất mạnh. Đúng vậy, sức mạnh của hắn mặc dù vẫn chỉ là thần thoại cảnh giới, nhưng hắn nắm giữ một lực lượng cực kỳ bá đạo, không gì có thể chống đỡ nổi. Quân đoàn siêu phàm không cần quan tâm đến hắn, các ngươi cùng ta hợp lực ngăn lại hắn. Hôm nay cho dù chỉ còn lại một phần linh hồn, ta cũng phải giết hắn, ta sẽ dùng huyết mạch làm dẫn, máu thịt và linh hồn hiến tế, gọi ra thâm uyên cốt ma. Ma vương này rít lên một tiếng thảm thiết, 6 bàn tay của hắn thổi phù một tiếng, một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng ra. Đột nhiên, hắn xé ngực mình và vô số dòng máu đen từ trong người bắn ra, lộ ra một con mắt lớn màu đen. Trong nháy mắt, một cỗ xương máu tà ác tràn ngập, điên cuồng hút lấy máu thịt xung quanh, hấp thu sinh cơ của mọi vật. Kato Sanders, ngươi điên rồi. Nhìn thấy con mắt đen như thâm uyên, hai tôn ma vương trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ta vừa rồi tiêu hao một phần bản nguyên để khôi phục thân thể, đã đến cực hạn, với hắn, sau này ta sẽ không thể tiến thêm nữa, thôi thì liều một phen đi. Nói xong, ma vương này quay sang nhìn Trần Sở đang đứng yên, vẻ mặt bình thản, trong mắt lộ ra sự điên cuồng sát khí. Đối với một thần thoại cường giả, khi bản nguyên bùng cháy quá 6 thanh, thần hồn và pháp tắc bản nguyên sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, không thể nào tiến thêm bước nữa. Đó là lý do vì sao, đối với sự hủy diệt của thiên vũ nhất tộc, việc mượn sức thôn phệ để tấn thăng thành đại ma vương, Kato Sanders không thể nào tiếp nhận được, thà rằng như vậy không bằng liều mạng một lần, hiến tế chân thân cùng thần hồn, mượn lực lượng từ thâm uyên, chỉ cần có thể giết hắn, đem nhân tộc cường giả này hiến tế cho thâm uyên, biết đâu còn có một tia hy vọng. Trong mắt của Kato Sanders, nơi tỏa ra xương máu, hắn đột ngột gầy đi, chỉ còn lại một bộ khung xương khô, giống như một bộ xương đã héo, xung quanh, bao phủ là xương máu, lộ ra vẻ dữ tợn, khủng khiếp. Răng rắc, răng rắc, thân hình đáng sợ của cốt ma nhanh chóng phóng lớn, vươn tới ngàn mét, khí tức tỏa ra mạnh mẽ như một ma vương đỉnh phong. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc lưỡi hái dài hơn 1000 mét, uốn lượn như một vệt sáng, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong chớp mắt, từ khi Kato Sanders bắt đầu hiến tế cho thâm uyên đến khi ma vương này xuất hiện, chỉ mất vài giây. Trong tình huống bình thường, Trần Sở hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của mình để đánh bại tam tôn ma vương chỉ trong nháy mắt. Nhưng lần này, hắn không hề bị lay động. Trần Sở đứng sừng sững cách đó mấy chục cây số. Thực tế, Trần Sở đã nương tay, chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng để đánh nổ thân thể của Kato Sanders mà không hề lựa chọn tấn công quyết liệt. Nguyên nhân là vì vị diện này đang bị giám sát bởi một vị thần vương và ma thân. Trên bầu trời, một lớp ánh sáng kim sắc bao phủ khắp không gian. Dưới mặt đất là những đám mây hắc ám cuồn cuộn quện quay tròn, đều là tác động của hai cường giả ma thần hậu kỳ, những người có khả năng hiển hóa quy tắc. Tuy nhiên, hai cường giả này đang giao chiến bên ngoài vị diện, đánh nhau đến mức thời gian và không gian vặn vẹo, họ không thể quan tâm đến những việc khác. Trần Sở biết rõ, nếu như hắn ngay lập tức thể hiện thực lực giết chết đại ma vương, vị ma thần kia sẽ ngay lập tức xé nát vị diện này. Và đến lúc đó, dù có thể thoát ra khỏi đây, hắn cũng sẽ mất đi cơ hội tiêu diệt mười mấy ma vương cùng đại ma vương, khiến cơ hội chiến thắng giảm đi rất nhiều. Khắc khắc kiệt, nhân tộc, đi chết đi, tiếng cười quái dị vang lên, làm người ta sợ hãi. Khi cốt ma hiến tế cho Thâm Uyên, khí tức của hắn tăng vọt đến đỉnh điểm, như một con quái vật lóe lên và chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Sở. Trong tay cốt ma, chiếc lưỡi hái giống như xương đùi khổng lồ quét ngang, khiến không gian xung quanh như bị cắt ra thành thực thể vô hình, không một âm thanh, nhưng lại cắt xén mọi thứ từ vật chất, năng lượng cho đến pháp tắc với uy lực vượt xa giới hạn của thần thoại. Ầm ầm, ở xa xa, hai cỗ ma uy cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ. Hai tôn ma vương dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, từng giết chóc trong thiên vũ chiến trường hàng năm, ngay khi cốt ma ra tay, họ lập tức bùng cháy hai thành bản nguyên của mình, phát ra chiến lực cực hạn, lao thẳng về phía Trần Sở. Thế nhưng, oanh, một mũi kích đen tuyền dài đến cả ngàn mét quét ngang trời đất, mang theo sức mạnh bá đạo vô cùng. Lực lượng ấy đến từ hạ thần đỉnh phong, khiến lưỡi hái do xương đùi sinh vật nào đó xen thành trong tay cốt ma bị đánh tan chỉ trong nháy mắt, nổ tung giữa không trung. Làm sao có thể? Phanh phanh, hai ma vương vừa lao đến còn chưa kịp phản ứng, lĩnh vực pháp tắc quanh thân đã vỡ nát, lập tức bị luồng kích mang che khuất cả bầu trời oanh kích tan tành tành tà xìu. Chỉ trong một chớp mắt, Trần Sở thi triển thần thông, đạp lên lực lượng giới thần, thân ảnh phân làm ba phần, vượt ngang mấy trăm dặm, trong khoảnh khắc đã đánh tan ba chân thân ma vương. Ngay khi ba ma vương bị tiêu diệt, còn lại hai tên khác đang định từ hướng khác lao về phía quân đoàn chiến văn, lại bị cơ giáp số một chặn đứng. Cút! Trước mắt ma vương hiện ra một sinh vật cơ giáp không hề phát ra dao động pháp tắc, nhưng thân thể cao hơn 700 mét, có ba đầu bảy tay. Ma vương thét gào, như không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Oanh! Một tôn ma vương vừa mới đột phá đến thần thoại hậu kỳ, bảy cánh tay mở rộng, giữa thiên địa, ma khí cuộn xoáy mạnh mẽ, hình thành hàng chục, thậm chí vài trăm mét những chiếc ma chảo khổng lồ, chụp về phía số một cơ, ché lấp cả bầu trời. Dưới sức mạnh mạnh mẽ của pháp tắc, mỗi chiếc ma chảo ẩn chứa uy lực khủng khiếp, khiến không gian xung quanh vạn vẹo, uy lực kinh người. Phanh, phanh, phanh, phanh, 36 chiếc ma chảo va chạm vào thân chiếc phi cơ số một, nhưng bị một lớp lực trường màu vàng kim ngăn cản ở cách vài trăm mét ngoài, tỏa ra những vòng sóng ánh sáng hình thoi, không thể lay động. Giống số một cơ phát ra một tiếng gào thét không phải của người, cũng không phải của thú, một âm thanh khủng khiếp khiến tất cả mọi thứ xung quanh phải rùng mình, cơ bắp toàn thân bắt đầu căng lên, cơ giáp vạn vẹo như muốn nứt ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể một luồng hồng quang rực rỡ từ không gian thiểm thước bật sáng, cảnh cáo đồng bộ xuất đột phá 100%, đi đến 100%, 100%, 10 năm, cảnh cáo số một cơ trói buộc bọc thép hạn chế giải trừ 60%, cảnh cáo số một cơ sẽ tiến vào trạng thái bạo tẩu. Khi từng lớp trói buộc bọc thép bị giải trừ, thân hình số một cơ bắt đầu gia tăng, chỉ trong chớp mắt nó đã vọt lên đến hơn 400 mét, trở thành một con ám kim sắc quái vật dữ tợn. Đột nhiên cả trận chiến trở nên hỗn loạn, những ma vương vừa ra tay và những ma vương từ xa đang lao về phía chiến quân ma vương đều sững sờ. Chưa gì, chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng đối phương đã đột ngột thay đổi hình dạng và bùng nổ sức mạnh, không gian xung quanh bị xé rách dưới sức mạnh của ám kim sắc quái vật, khí tức khủng khiếp càng lúc càng mạnh mẽ. Hai tôn ma vương hậu kỳ thần thoại cùng trung kỳ thần thoại tự nhiên có chút e sợ. Ông, khi số một cơ tăng vọt lên hơn 400 mét, trong mắt nó lóe lên hào quang, hai tia sáng màu lam trắng bắn ra mạnh mẽ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai tôn ma vương. Cẩn thận! Ẩm ẩm, hai tia sáng siêu thần quang đập vào không gian, phá vỡ mọi thứ, khiến hắc ám lĩnh vực và thân thể của hai tôn ma vương tan nát trong nháy mắt, biến thành vô số bọt máu văng khắp nơi. Ngay khi Trần Sở ra tay, số một cơ đánh nổ thân thể của hai tôn ma vương, tất cả diễn ra trong vài hơi thở, cả chiến trường như bị tĩnh lại, những ma vương và đại ma vương xung quanh đều bị chấn động. Hảo cường, cẩn thận hai người kia tộc. Tại biên giới chiến trường nơi Anstiel đang bị vây công, hai tôn thái thản hậu kỳ đại ma vương cũng giật mình. Lục gia đại ma vương gầm lên, Armin, ta ngăn lại nàng, ngươi đi đối phó hai người kia tộc. Với sức mạnh của Trần Sở và số một cơ, chiến trường đã bị phá vỡ, ma vương cùng giai cường giả đối diện không thể chịu nổi một kích, mặc dù vì lực lượng tối đa của nó vẫn chỉ ở mức thần thoại, không thể tạo ra thương tổn chí mạng cho những ma vương kia, nhưng để khôi phục lại thân thể, nó vẫn phải tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Nếu như liên tục nổ tung mười mấy, 20 lần thân thể, dù là ma vương cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể ngã xuống. Muốn đi sao? Hỏi ta trước đã, oanh. Trong nháy mắt, Một tia sáng trắng rực rỡ tỏa ra từ thân ảnh giống như thiên sứ, ánh sáng thần thánh chiếu rọi mọi vật, bùng cháy thành ngọn lửa trắng nóng bỏng. Lửa lan tỏa bao trùm hai tôn đại ma vương, cả thế giới pháp tắc xung quanh cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một vòng xoáy vàng óng quay cuồng, một thanh kiếm lớn dài gần vạn mét, màu trắng, từ trên trời giáng xuống, lửa trắng cháy bùng trên kiếm, như một hình phạt của trời đang buông xuống. Ánh sáng vô hình tỏa ra khí tức hủy diệt khiến hai tôn đại ma vương đều phải giật mình. Trong khoảnh khắc hai tôn đại ma vương bị bao vây, thay vì tiến hành tái sinh chân thân, chúng đột ngột chìm xuống dưới. Oanh, chỉ trong chớp mắt, chúng nhảy vọt mấy trăm cây số, rơi xuống phía dưới chiến trường nơi chiếc phi cơ máu đang bùng nổ. Lực xung kích từ vụ nổ tạo thành một vòng sóng lan rộng ra, quét sạch phạm vi 100 cây số. Phanh, phanh, phanh, dưới sự quét qua của sóng xung kích máu, hai mươi mấy vạn luyện ngục chân ma ở tầng 6 cùng những ma hóa dị tộc từ tầng 4 trở lên, toàn bộ nổ tung, bao gồm cả mấy ngàn thiên vũ chiến sĩ bị liên lụy. Hô, ngay khi hơn 20 vạn sinh mệnh siêu phàm bị tiêu diệt trong nháy mắt, trên thân phi cơ phát ra một lực hấp thụ mạnh mẽ, vô số bọt máu và linh hồn nổ tung chen chúc nhau, hình thành một dòng huyết hà đen kịp. Chỉ trong khoảnh khắc, chiến trường lớn nhất đã bị chiếc phi cơ này gặm nuốt. Sau khi hấp thụ hơn 20 vạn sinh vật cao cấp, bao gồm máu thịt và linh hồn, kích thước của phi cơ này tăng vọt lên hơn 480 mét, khí tức trên thân thể của nó càng trở nên khủng khiếp hơn. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho những ma vương còn lại cùng với luyện ngục chân ma từ xa đều phải giật mình. Cuối cùng chúng tự hỏi mình, chúng là ma hay những con người này mới thực sự là ma? Cảnh tượng thôn vệ vừa rồi cũng khiến không ít thiên vũ thần linh phải nhướng mày, và những chiến sĩ thiên vũ đang hưng phấn cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đúng lúc này, âm thanh của Trần Sở vang lên trên chiến trường. Chiến hữu của thiên vũ tộc cẩn thận, chiếc cơ giáp kia là binh khí sinh vật do tộc ta chế tạo. Dù thực lực rất mạnh, nhưng nó vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm. Vừa rồi, số một cơ đã nhận phải uy hiếp mạnh mẽ từ ma vương, vì thế tự động chuyển vào trạng thái bạo tẩu, địch và ta không thể phân biệt rõ ràng. Vì vậy xin không lại gần nó trong phạm vi trăm cây số. Nói xong, Trần Sở thân ảnh biến mất. Ngay lập tức một cây chiến kích dài ngàn mét màu hắc kim quét ngang trời đất. Phanh, phanh, phanh, ba tôn ma vương với chân thân vừa mới ngưng tụ lại bị đánh cho vỡ tan, mạnh mẽ trùng kích lan tỏa, quét ngang mấy chục cây số, hủy diệt tất cả. Rồng, một cỗ huyết quang vườn quanh cơ thể của một trong những ma vương, phát ra những tiếng gào thét, cùng với màu vàng kim chói mắt, hình thành những vòng sáng hình thoi, ngăn cản công kích từ hai tôn ma vương đang phủ thiên cái địa. Bên trong cơ thể số một, Lạc Phi điều khiển trong hư không, ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động, như thể đứng ngoài thế giới, lặng lẽ quan sát mọi việc diễn ra xung quanh. Giống hai tôn ma vương tiếp tục vây công nhưng không phản kích, chúng bỏ qua hai tôn ma vương khác, thay vào đó tấn công xuống phía dưới. Giữa đám ma vân đen tối cuộn trào, hàng triệu ma hóa dị tộc thuộc luyện ngục chân ma quân đoàn tụ tập dẫm lên những đám ma vân dày đặc giao chiến với thiên vũ niết tộc. Việc thôn phệ một tôn ma vương có thể tạo ra sự khủng hoảng lớn, đồng thời hấp thu năng lượng giúp loại bỏ hơn 10 vạn siêu phàm sinh vật. Việc thôn phệ máu thịt và linh hồn của chúng sẽ càng có lợi. Đến lúc đó, những ma vương còn lại sẽ phải chờ đến lần cuối để ăn, và có thể ăn được bao nhiêu phụ thuộc vào vận khí của chúng. Với sự đồng bộ hoàn hảo của linh hồn, thậm chí một lần nữa, Lạc Phi nhận ra rằng, thứ mà số một cơ cần không phải là máu thịt hay năng lượng, mà chính là linh hồn. Nó cần phải thôn phệ một lượng lớn linh hồn chất lượng cao, để phục hồi lại hình dáng ban đầu. Oanh, siêu ẩu, một ám kim sắc quái vật cao gần 500 mét từ trên trời lao xuống, tạo thành một vòng huyết quang bao quanh nó, sóng xung kích bùng nổ. Quét ngang trăm cây số, luyện ngục chân ma chân thân trong phạm vi bị nổ tung. Khi ma vương không thể ngăn cản được, số một cơ bắt đầu điên cuồng tàn sát. Trên thế giới thần thoại, mặt trời đỏ đã lặn về phía tây, trong khi mặt trời đại nhật màu lam vẫn chiếu sáng trên không, tỏa ra ánh sáng u lam. Dưới ánh sáng đó, những nơi có sự sống cảm nhận được một sự lạnh lẽo. Xa xăm ở phía trên bầu trời, cách nhau hàng trăm vạn dặm, mây đen cuồn cuộn bao phủ, che lấp ánh sáng mặt trời, khiến cho bóng tối bao trùm khắp nơi. Dưới bầu trời đen tối, mặt đất bị nứt ra từng vết lớn, vết nứt này lan rộng khắp nơi, trong những khe nứt, nham thạch đỏ sậm chảy cuồn cuộn, khói đen bốc lên. Cảnh tượng này giống như một thế giới địa ngục, không có dấu hiệu của sự sống, cỏ cây héo tàn, những cây đại thụ cao hàng trăm, hàng nghìn mét giờ chỉ còn lại thân cây trụi lùi màu đen, vặn vẹo như những cánh tay quái dị. Đây chính là nơi mà ám ma đế quốc Mokoje giao chiến với nhân tộc, còn nơi đây, ba đại đế quốc tiến công thiên vũ niết tộc, mang theo một sự tàn phá đáng sợ, ô nhiễm tất cả và tiêu diệt hết thảy sinh linh. Trên mặt đất, một ngọn núi khổng lồ cao vạn mét đột ngột vươn lên. Đỉnh núi này chính là nơi tọa lạc của một tòa thành ma vương đổ sộ. Xung quanh thành bảo, hắc ám ma khí vờn quanh, bao phủ mọi thứ. Thành bảo có một tòa chủ điện lớn, được xây dựng từ xương của một loài rồng khổng lồ, cao đến cả nghìn mét. Trên đầu xương có ba cặp xương râu bén nhọn, thẳng tắp vươn lên chạm vào mây đen, tạo nên một khí thế đáng sợ. Ở giữa những chiếc sừng rồng, một tôn luyện ngục chân ma cao 5 mét đứng chắp tay, khuôn mặt của hắn giống như tả tĩnh, với làn da bị ám kim sắc lân mịn bao phủ. Đầu hắn dài ra với những chiếc sừng thú, sau lưng là một đôi cánh giống cánh rơi, và một chiếc đuôi bén nhọn. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi có một vòng xoáy màu đen khổng lồ, thanh âm của tả ma vang lên, âm u, chưa đột phá ma thần cấp sao, hắn đã không thể chờ đợi, muốn động thủ rồi sao. Bỗng nhiên một cỗ ý chí kinh hoàng từ trong mây đen buông xuống, khiến mây đen xoay tròn và hình thành một khuôn mặt ma thần to lớn đến hàng vạn mét, với uy nghiêm khủng khiếp khiến không gian xung quanh cũng bị chấn động. Cortez, người đến đây với một tôn chân thân khác sao? Đúng, hắn đã đến. Tả ma khẽ gật đầu, nói tiếp. Ban đầu ta định giải quyết thiên vũ nhất tộc sau mới đi gặp hắn, không ngờ hắn lại chủ động đến tìm chúng ta. Thanh âm của ma thần vang lên, lạnh lùng và uy nghiêm. Rất tốt. Ngươi hiện tại đã đột phá đến Đại Ma Vương đỉnh phong, tiến vào thức tỉnh. Nếu có thể hấp thu chân thân cuối cùng, ngươi chắc chắn sẽ đạt được ma thần cảnh giới. Chỉ cần hấp thu được chân thân cuối cùng, ta sẽ có 100% cơ hội đột phá. Tả ma ánh mắt sắc bén, thanh âm âm u. Dù vậy, mặc dù ta có cảm giác hắn đang đến, nhưng vẫn không thể xác định vị trí chính xác của hắn, vì có một lực lượng ẩn giấu khiến ta không thể phát hiện. Ma thần lạnh lùng nói, rất đơn giản, mục tiêu của các ngươi đều hướng về nhau. Chỉ cần hắn muốn rời khỏi ma vực, hắn tự nhiên sẽ tìm đến các ngươi. Vừa lúc có một nhóm cường giả nhân tộc xuất hiện trong chiến trường Vĩnh Hằng Thần Vực, ngăn cản tiến công, người như đã thức tỉnh, đi xử lý bọn chúng đi. Nhân tộc, sao lại xuất hiện ở đây? Tả ma híp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thiên vũ nhất tộc hẳn là đã kết minh với nhân tộc kia, phái lực lượng đến trợ giúp, có lẽ một chân thân khác của người đang ẩn nấp ở đâu đó trong này. Đã như vậy, ta đi tiền tuyến chiến trường xem một chút, với một lời cảm khái nhạt nhẽo. Toàn thân luyện ngục chân ma, được bao phủ bởi lớp lân mịn màu tử kim sắc, vô thành vô tức biến mất. Cùng lúc tả ma rời đi, trên bầu trời cao vút, hình ảnh ma thần khổng lồ cũng theo đó mà tan biến. Không gian xung quanh cuồng bạo xoay chuyển, vạn cây số đường kính, quả cầu ánh sáng màu vàng kim tỏa ra hào quang chói mắt. Bên trong quả cầu ấy, hàng chục vạn cây số chiều cao của những thần thụ màu vàng kim cũng phát ra hào quang sáng ngời. Tuy vậy, ngay xung quanh quả cầu ánh sáng, vô vàn hắc ám ma khí cuộn trào, tạo thành những hình bóng ma long với chín đầu dài đến vạn cây số, điên cuồng cắn xé quả cầu ánh sáng màu vàng kim, rầm rầm rầm, quả cầu ánh sáng bắt đầu xoay tròn, một vòng bánh răng màu vàng kim vỡ tan tất cả những con hắc ám ma long, chúng bị cuốn vào và nghiền nát, rồi va chạm với nhau tạo ra những chấn động mạnh mẽ, như thể thời gian và không gian bị xé rách. Bốn tôn thân ảnh khổng lồ, cao tới vạn mét, đứng vững quanh quả cầu ánh sáng, trên thân họ những vầng hào quang quy tắc lấp lánh. Cùng với những vĩnh hằng thần thụ, tạo thành một thế lực trấn áp thiên địa, khí thế trầm trọng đến nỗi như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh. Giằng co với bốn tôn thiên vũ thần vương là tám tôn ma thần, xuất hiện dưới dạng chân thân, mỗi ma thần cao vạn mét, đứng giữa cuồn cuộn hắc ám ma khí, tạo thành một bức tranh kinh hoàng. Sau lưng mỗi ma thần, một thế giới thâm uyên mờ ảo hiện ra, mang theo khí tức tà ác, tuyệt vọng tràn ngập không gian. Trong số tám tôn ma thần, một tôn có khí tức mạnh mẽ nhất. Hắn ngồi trên đầu của một sinh vật viễn cổ lớn cỡ vạn mét, với thân hình mơ hồ rõ ràng là đã chém giết sinh vật ấy. Đầu sinh vật viễn cổ này, sau khi luyện chế, cũng chỉ còn cỡ mấy trăm mét, nhưng nó trở thành ngai vàng cho tôn ma thần kia. Tôn ma thần này ngồi trên vương tọa viễn cổ, thanh âm vang vọng, chấn động không gian. Methes, các ngươi nghĩ rằng, chỉ cần kéo tới một số nhân tộc cao thủ là có thể cứu vãn vận mệnh bị hủy diệt của tộc ngươi sao? Trong quả cầu ánh sáng màu vàng kim, vô vàn hào quang trắng phát ra, giống như một mặt trời chói lọi. Ở trung tâm của ánh sáng trắng là một tôn thiên sứ với 12 đôi cánh trắng, giống như trong truyền thuyết về sáng thế. Hào quang trắng tỏa ra và một giọng nói già nua đầy uy nghiêm chậm rãi vang lên. Liệu có thể cứu vãn vận mệnh bị hủy diệt của chúng ta hay không, ta không biết, nhưng ta biết rằng hiện tại các người vẫn chưa dám bước vào vĩnh hằng giới vực. Metas, đừng phí công vô ích, phích tướng đối với chúng ta sẽ chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy, chúng ta cũng kiêng kỵ cây vĩnh hằng chi thụ ấy. Chân thân của chúng ta hiện tại không thể vào giới vực, nhưng ngươi có cảm thấy các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu nữa không? Giống như một thiên sứ từ thuở sáng thế, thân ảnh tỏa ra thanh âm lạnh lùng, ai thua ai thắng, vẫn chưa thể khẳng định. Dưới hai tôn vĩ ngạn thân ảnh, quả cầu ánh sáng màu vàng kim đã bị ăn mòn gần hết, gần một nửa khu vực đã trở thành thâm uyên, ô nhiễm từ 9 tầng vị diện lan rộng. Lúc này, dưới 5 vị diện cũng bị hàm ăn mòn, hình chiếu bị bùng nổ, bên trong vô số luyện ngục chân ma và ma hóa dị tộc điên cuồng giao chiến với thiên vũ. Những luyện ngục chân ma này phụ thuộc vào dị tộc, luôn tuân theo quy tắc của bọn nó, kéo dài ý chí chiến đấu. Chỉ cần san bằng được năm vị diện kia, tiếp cận vĩnh hằng thần thụ, chúng có thể dẫn dắt chí cao thâm nguyên lực lượng, đem toàn bộ giới vực ô nhiễm và ăn mòn. Vì vậy, ba vị diện chiến trường kịch liệt này, những thiên vương nhân tộc đột nhiên xuất hiện cùng chiến văn cơ giáp quân đoàn, nhanh chóng bị mấy tôn ma thần phát hiện. Sự tồn tại của nhân loại không phải điều xa lạ đối với các ma thần, đặc biệt là các đại đế quốc, ví dụ như đế Narus, họ hiểu rõ thiên vũ dị tộc cũng giống chiến trường của một chỗ khác. Tuy nhiên, đối với nhân tộc, các đại ma thần còn lại không mấy quan tâm, vì họ không xem trọng các nền văn minh nhỏ bé như vậy. Đặc biệt là sáu đại đế quốc ma thần, kể cả đế Narus, đều không coi trọng những dân tộc nhỏ bé mà họ coi là yếu ớt. Đáng tiếc là trong những ngày gần đây, vũ tộc lại thu mình lại trong vĩnh hằng giới vực. Viên vĩnh hằng thần thụ với cấp độ sinh mệnh đã gần như bước vào viễn tổ chân linh cấp, với thân thể khổng lồ vô biên, cuốn theo quy tắc bản nguyên như đại dương cuồn cuộn. Thêm vào đó là những thiên vũ thần vương đứng thủ hộ, khiến cho dù các thế lực hắc ám có chiếm ưu thế, họ vẫn chỉ có thể ô nhiễm một cách chậm rãi. Đồ đần độn, sao lại đồng thời xâm lấn năm cái vị diện? Chẳng lẽ không hiểu rằng thường hắn mười ngón không bằng đoạn thứ nhất sao? Tả ma với thân hình cao 5 mét, đứng chắp tay trên đầu một con thái thản ma long dài hơn 2 km, ánh mắt lạnh lùng. Trước mặt hắn là một tôn đại ma vương đỉnh phong, ba đầu 8 cánh tay, thân hình cao hơn 2 mét, đứng vững trên mặt đất, xung quanh cuồn cuộn hắc ám ma khí. Đối mặt với chỉ trích từ tả ma, đại ma vương đỉnh phong không phản bác, chỉ khẽ cười khổ. Cortez, ta cũng muốn tập trung lực lượng cường công một vị diện, nhưng vấn đề là ta chỉ có thể điều động ma la quân đoàn, hai đế quốc quân đoàn khác muốn tiến công những vị diện kia, ta cũng chẳng thể làm gì. Hừ, uổng cho ngươi vẫn là tạm thời quân đoàn đại nguyên soái. Tả ma hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng hiểu rằng không thể trách tôn đại ma vương này. Nếu không có sự kiểm soát của hắn, quân đoàn phân tán xâm lấn năm vị diện cùng lúc, thì kết quả cũng dễ đoán, vĩnh hằng giới vực và các vị diện thời không có sự đè nén lây nhau, không phải là một đường thẳng hay trên dưới mà có thể dễ dàng tiếp cận. Vì thế mấy vị diện lúc này đều cách trụ thần thụ rất gần. Tả ma chậm rãi lên tiếng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Tyrodir, lập tức thông báo cho ba đại đế quốc, điều động toàn bộ quân đoàn tiền tuyến, dốc toàn lực tấn công mặt trận thứ 12. Ta muốn trong vòng 1 ngày rưỡi phải công chiếm bằng được vị diện này. Nói cho bọn chúng biết, kẻ nào trái lệnh đều phải giết. Dù là ma vương hay đại ma vương cũng không ngoại lệ, dám chống lệnh, ta sẽ đích thân ra tay tiêu diệt. Lời của tả ma khiến tên đại ma vương đỉnh phong kia thoáng chấn động, nhưng hắn biết đối phương không hề nói đùa. Từ khi tả ma xuất hiện ở chiến trường thiên vũ mấy năm trước, dựa vào tu vi đại ma vương hậu kỳ mà trở thành thống soái quân đoàn ba đại đế quốc, đã từng chém giết 3 ma vương kháng lệnh và 1 đại ma vương. Y còn dùng mưu lừa giết 4 ma vương khác cùng 5 chủng tộc phụ thuộc phản loạn, sát hại hàng chục triệu sinh linh, hung tàn vô cùng. Mặt trận thứ 13, cờ giáp số 1, cao hơn 500 mét, toàn thân là sắc ám kim, gào thét dữ tợn. Bất ngờ quay đầu, 2 đạo cột sáng lam trắng từ đôi mắt nó phóng ra. Xé tan hư không, cẩn thận. 2 ma vương đang truy đuổi giật mình kinh hãi, lập tức né tránh, thân ảnh chớp lên xuất hiện ngoài mấy chục dặm. Ầm ầm, 2 cột sáng lam trắng mang theo uy lực kinh thiên, nơi đi qua đều bị đánh tan, quét sạch, tạo thành 2 hành lang đen dài hơn 200 dặm, rộng ngàn mét. Ngay lúc 2 ma vương bị đẩy lùi, số 1 đã phóng về phía xa hàng trăm dặm. Nơi ấy, một đại đội cao giai luyện ngục chân ma, gồm 1000 người đang chỉ huy một quân đoàn phụ thuộc ma hóa 10 vạn quân, vây công một tòa thành lũy đảo phù không. Oanh, một làn sóng xung kích huyết sắc bùng nổ, bao phủ phạm vi hơn 100 dặm, khiến toàn bộ quân đoàn ma hóa phát nổ, hóa thành xương máu mịt trời. Sóng huyết trùng kích tòa đảo nhỏ, khiến cả phù không đảo run rẩy dữ dội, nham thạch nổ tung, lớp lá vàng kim che phủ trên thành lũy bị xé toạc. Bên trong, các thiên vũ chiến sĩ mặt mày trắng bệch vì sợ hãi. Bọn họ không sợ chết trận dưới tay luyện ngục chân ma, điều họ sợ chính là bị huyết quang ép vỡ thân thể, trở thành mồi cho con quái vật ám kim sắc ấy thôn phệ. Giống càng thôn phệ nhiều sinh linh siêu phàm, máu thịt và linh hồn, khí tức của số 1 lại càng trở nên khủng khiếp. Nhìn con quái vật bị huyết quang bao phủ ấy, 2 ma vương truy đuổi phía sau không khỏi khựng bước. Từ lúc đám nhân tộc đặt chân lên chiến trường đến giờ mới chỉ vài phút, mà con quái vật này đã tiêu diệt 8 quân đoàn phụ thuộc, 2 quân đoàn chủ chiến với quân số lên đến hàng triệu. Ố, dưới làn mây đen cuồn cuộn, một tiếng kèn lệnh vang lên, mang theo uy áp ma thần hùng hậu và âm u, ra lệnh cho tất cả lực lượng rút lui. Cùng lúc đó, mọi luyện ngục chân ma và ma vương đều sững sờ, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, ánh mắt của các ma vương, đại ma vương trở nên sắc bén, trên thân chúng mang theo mệnh lệnh từ đế quốc, truyền đến từ lệnh cao nhất của tả ma. Đoạn mệnh lệnh này cũng đồng thời phát sinh ở 3 vị diện giao chiến thứ 10. thứ 15 và thứ 16. Nhìn chăm chăm vào chân trời, Tam Tôn Ma Vương bị áp chế. Chỉ cần một kích, ngay lập tức có thể đánh nổ thân thể chúng. Những chiến sĩ tóc đen thanh niên bị Anstil quấn lấy. Hai tôn đại ma vương liếc mắt nhìn nhau, oanh. Lục giác đại ma vương trên thân bùng nổ một luồng khí tức đáng sợ. Sau lưng xuất hiện một vòng trăng đỏ sậm rộng 10 cây số, tỏa ra huyết quang đỏ tươi, rồi nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, một phương thế giới như vỡ nát, lực lượng hủy diệt khủng khiếp trùng kích, khiến cho dù Anstil cũng bị đẩy lùi. Khi lục giác ma vương thi triển huyết mạch thần thông, một đòn đánh lùi Anstil, thì một vị đại ma vương khác cất tiếng băng lãnh vang vọng khắp không gian. Đại nguyên soái có lệnh tất cả quân đoàn rút khỏi vị diện trước mắt. Trên chiến trường rộng mấy vạn cây số, tất cả luyện ngục chân ma đều sững sờ. Là sao? Hống, hống. Dưới mệnh lệnh của các chỉ huy quân đoàn, những quân đoàn vốn đang điên cuồng giao chiến bắt đầu thoát khỏi chiến trường. Những cự thú ma hóa và chiến tranh cự thú quay cuồng phóng về phía dưới, hòa vào ma vân. Bỗng nhiên, sự biến đổi này khiến Trần Sở cũng sững sờ. Không phải, ta còn chưa làm nóng người, chuẩn bị đánh lén một chút, chậm rãi tiêu diệt mấy ma vương, đại ma vương, sao các ngươi lại bỗng nhiên rút lui? Trần Sở nhìn về phía xa, nơi số một cờ vẫn chưa ăn thua nhiều. Quanh đó, kiếm quang tung hoành, An Phụ Khanh cùng chiến đoàn Liệt Thiên Kiếm Vương vườn quanh ma vương thần thoại hậu kỳ và cơ giáp quân đoàn. Trần Sở thở dài, xem ra vẫn là bại lộ một chút thực lực rồi. Trong tiếng thở dài, Trần Sở vung chiến kích lên, quang mang đen kim sắc tăng vọt, hóa thành một kích dài ngàn mét, xuất hiện cách vài chục cây số, một lần nữa đẩy lùi chân thân Toss trước mặt. Bành, tôn ma vương có khí tức suy yếu đã bị đánh bạo lần thứ năm, chân thân lại một lần nữa nổ tung. Trần Sở đứng cầm kích, ngẩng đầu nhìn trời, Thiên Vũ nhất tộc thần vương, tiếp theo ta sẽ toàn lực ra tay, giữ lại những luyện ngục quân đoàn và ma vương, giúp ta ngăn lại ma thần oai. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng khắp vị diện, ngay lập tức một cỗ khí tức khủng khiếp bùng nổ, khiến tất cả ma vương, đại ma vương đều sợ hãi. Rầm rầm rầm, dùng Trần Sở làm trung tâm, vô số ngọn lửa màu trắng vàng tỏa ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt bao phủ trăm cây số, giống như một mặt trời lớn lơ lửng trên không. Nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra, bốc hơi hết thảy vật chất trong thiên địa, như một vòng nhật miệng đảo bao trùm phạm vi 200 cây số. Hai đảo nhỏ phù không đường kính mấy chục cây số trên cây mộc nhiên bùng cháy, chỉ trong nháy mắt biến thành cho tàn, nham thạch và bùn đất tan chảy, hình thành dung nham chảy xuống. Ngoài ra, xung quanh những hỏa cầu kim bạch, từng đạo lôi đình màu tím vườn quanh, những nơi chúng đi qua, không gian bị đập tan, hình thành những vết nứt màu đen mà lâu dài không thể khép lại. Trong trung tâm của quả cầu lửa màu vàng và trắng, Trần Sở đã hóa thành một hình dạng kỳ dị với ba mặt và tám tay, mỗi tay cầm một cây chiến kích bát hoang dài đến ngàn mét, tỏa ra một sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm. Dưới sự bùng phát của lực lượng bá đạo này, mọi thứ xung quanh Trần Sở đều bị biến dạng, mặt đất sụp đổ, tia sáng cũng bị vặn vẹo bởi chất lượng kinh hoàng của chân thân. Trong không gian bị áp lực kinh hoàng của đại ma vương đỉnh phong, trong phạm vi hàng vạn cây số, tất cả sinh mệnh mạnh mẽ từ cửu trọng thiên trở lên đều cảm thấy sợ hãi, nhìn về phía chân trời với vẻ mặt kinh hoàng. Ngay cả 14 tôn ma vương chuẩn bị rút lui cùng hai tôn đại ma vương cũng không thể giữ bình tĩnh. Chỉ trong nháy mắt, đại ma vương lục giác lên hét lớn, rút lui, rút lui. Cảnh giới thần thoại đỉnh phong sau khi chân thân được hiển hóa đã trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, cảm giác áp bức vô hình từ đó tỏa ra mạnh mẽ đến mức không thua kém gì những quái vật khổng lồ. Ngay khi các ma vương nhận ra tình hình nguy hiểm, cường giả Thiên Vũ nhất tộc cũng không khỏi rung động, cảm thấy bối rối. Anstil với vẻ mặt đầy kinh ngạc hét lên một tiếng dài. Ngay lập tức, một hình ảnh thiên sứ cao đến 800 mét xuất hiện, xưa cao chiến kiếm và ra lệnh ngăn lại chúng nó, không để chúng chạy thoát. Ầm ầm, mọi ma vương và cường giả Thiên Vũ nhất tộc lập tức lao vào cuộc chiến, làm cho chiến trường của vị diện này trở nên hỗn loạn như một đám lửa cháy. Đồng thời, bên dưới giống như một vực thẳm đen tối, đám mây đen ma quái cũng bắt đầu chuyển động dữ dội. Một cỗ ý chí mạnh mẽ từ đó buông xuống, từng đợt hắc ám xúc tu dài đến vạn mét nắm thẳng lên trời. Ngươi quên đây là lãnh địa của ta sao? Nga là bá nạp, một giọng nói vang lên từ trong đám mây đen. Oanh, một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa tỏa ra từ trên trời, phá hủy toàn bộ hắc ám xúc tu. Đồng thời, Trần Sở hiện ra chân thân, làm cho cả vị diện này bùng nổ trong vòng vài giây. Mọi ma vương, cường giả Thiên Vũ thần linh và cả thần vương ma thần ở ngoài vị diện đều ngay lập tức phản ứng lại. Đặc biệt là ma thần từ ngoài vị diện muốn ra tay mạnh mẽ để áp chế Trần Sở, giúp cho các ma vương và quân đoàn rút lui nhằm giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, Thiên Vũ thần vương, người đang giằng co, lại không thể để ma thần thực hiện ý đồ này, chỉ có thể buông một phần ý chí xuống, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Thiên Vũ thần vương lạnh lùng nói, Trần Sở đang sừng sững trong đại nhật, lạnh lùng quan sát hai cỗ ý chí kinh hoàng va chạm vào nhau. Cảm nhận được sức mạnh cường độ của ma thần, Trần Sở lập tức nhận ra rằng Thiên Vũ nhất tộc vẫn còn đủ sức đối phó, ít nhất trên chính mảnh đất của mình hắn có thể ngăn chặn ma thần. Và nếu như vậy, hôm nay toàn bộ chiến trường này sẽ được giữ lại. Lạc Phi, ba tên này trực tiếp xử lý hết đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, và ba tia sáng tử sắc nối lên trời đất, lao đi hướng xa hơn 1000 cây số, nhắm mục tiêu. Ba vệt tử sắc lưu quang chính là ba tôn ma vương khí tức hư nhược. Khi Trần Sở hiện ra chân thân, trong nháy mắt bọn chúng đã bị Tử Tiêu Thiên Lôi, một pháp tắc cấp cao, trấn áp, không thể phản kháng một chút nào. Nếu không phải vì muốn số một cơ làm thức ăn, thì ngay lập tức sau vụ nổ, ba tôn ma vương đó đã bị tử vong pháp tắc gạt bỏ hoàn toàn. Khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, tử vong pháp tắc mới hoàn toàn bộc lộ uy lực, định nghĩa tử vong và ma diệt mọi sinh vật, không phân biệt sinh mệnh bất tử hay thần thoại. Oanh! Sau khi Trần Sở trấn áp ba tôn ma vương và giao chúng cho Lạc Phi, một đại nhật kim bạch sắc có đường kính 100 cây số từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng huyền bí của nó tựa như tinh thần đã tách biệt, oanh một tiếng, rơi vào phía dưới cuồng loạn của hắc ám biển mây, nhấc lên cuồn cuộn sóng khí. Cả chiến trường bao trùm một khu vực rộng lớn, vạn cây số, dù Trần Sở có chiến lược nghịch thiên cũng không thể giết sạch hết tất cả ma vương, đại ma vương và quân đoàn. Hắn chỉ có thể ngăn chặn cổng, giữ lại những gì cần thiết. Rầm rầm rầm, xung quanh đại nhật kim bạch sắc, vô tận hắc ám ma khí quay cuồng, gào thét dữ dội, bộc phát ra uy năng mạnh mẽ, điên cuồng cọ rửa phạm vi pháp tắc của Trần Sở, ngăn cản hắn lao xuống. Những hắc ám ma khí này là một phần sức mạnh của những ma thân, tựa như một hắc ám lĩnh vực vô biên vô tận. Nếu không có những cột sáng vàng kim từ trên trời liên tục hạ xuống, quấy rối những đám mây đen và áp chế ý chí ma thần, Trần Sở cũng phải dùng cực hạn lực lượng để xé rách nó. Nhưng bây giờ, không thể ngăn cản được nữa. Oanh! Đại nhật kim bạch sắc tựa như một vệt sáng xuyên qua hơn 2000 cây số, lao xuống sâu vào vị trí trung tâm. Tại đó, một vết nứt dài hơn 10 vạn mét mở rộng, từ trong phun ra vô vàn hắc ám ma khí, trong khi xung quanh những ma hóa sinh vật và luyện ngục chân ma điên cuồng chạy trốn về phía vết nứt. Hôm nay chính là lúc ta trấn áp giới này. Oanh! Đại nhật kim bạch sắc lao vào vết nứt vị diện, ngay lập tức như siêu tân tinh nổ tung, phóng ra vô tận hào quang chiếu sáng toàn bộ vị diện dưới đó, hình thành những vòng sáng màu vàng kim, tiêu diệt tất cả, phá hủy hết thảy trong phạm vi thiên công. Ma thần chiến kỹ, với một kích diệt thế đại nhật, khiến vết nứt vị diện bị xé rách và sụp đổ ngay lập tức, muốn chết. Ẩn chứa ý chí ma thần, một tiếng gầm lạnh lẽo vang vọng khắp thiên địa, quét ngang khu vực trung tâm vụ nổ của thiên công, tràn ngập năng lượng cuồng bạo nóng bỏng, loạn lưu. Trần Sở đứng thẳng, cầm kích trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa. Có đúng không? Ta đợi người tới giết ta. Nói xong, hắn nhìn lên, trên trời, nơi mà tất cả luyện ngục quân đoàn đều lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Theo đường nối vị diện bị sụp đổ, mất đi sự che chở của hắc ám ma vân, tất cả khí tức luyện ngục chân ma đều suy yếu. Điều quan trọng nhất là không còn đường lui, cũng không có nguồn hắc ám ma khí liên tục bổ sung để phục hồi sức mạnh. Giống trong khoảnh khắc đó, ba tôn ma vương bị trấn áp, không gian xung quanh bị ép lại, biến thành một khối lớn chỉ mười mấy mét. Ánh mắt chúng lộ ra sự tuyệt vọng khi nhìn thấy ám kim sắc quái vật há rộng miệng. Bành, một cú nút xuống, nửa thân trên của tôn ma vương bị thôn phệ hoàn toàn, máu đỏ sậm phun ra, nhuộm đỏ một nửa thân thể quái vật, tiếp theo lại một ngụm nữa, tôn ma vương bị nuốt trọn. Oanh! Ngay lập tức, một vòng trăng máu hiện lên trên bầu trời, rồi đột ngột rơi xuống. Sau khi nuốt xong một tôn ma vương, khí tức quái vật số một tăng vọt, hào quang huyết sắc quanh người càng thêm đậm đặc. Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, hai tôn ma vương còn lại bị bắt sống, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bắt đi đại nhân, cứu ta, cứu chúng ta. Nhưng đối diện, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.